Sơn Lan Trấn, nơi hẻo lánh, Linh Lý phu nhân cố cư trú tại đây, trong một viện được bảo vệ bởi cấm chế. Dưới tác dụng của thi pháp của Dịch Thư Nguyên, thi thể của Lục Tấn Sơn bắt đầu cao quắp một cách vô thức, rồi dần dần tứ chi duỗi thẳng, sau đó thân thể lại rũ xuống, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Dịch Thư Nguyên rút tay ra khỏi mi tâm của Lục Tấn Sơn, thiền đầu đan cũng được phong lại, mùi hương của đan dược biến mất, đồng thời dao động của viên đan cũng ngừng lại. Hô, Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Việc kiềm chế tàn hồn đòi hỏi rất nhiều tâm lực, với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, việc ngăn chặn thiên đấu đan không phải là một việc dễ dàng. Lúc này Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi đều vô cùng kích động, thậm chí Hạ Linh Lam còn tiến lại gần giường muốn đưa tay đụng vào nhưng lại không dám. Hồi Hĩnh mở to mắt nhìn Lục Tấn Sơn rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên, thực sự cứu sống được sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, hồn phách đã về đúng vị trí nhưng cũng không thể coi là cứu sống, hiện tại chỉ là người chết sống lại, vận mệnh của hắn đã hết từ lâu. Nghe vậy, Hồi Miễn lại hỏi, vậy sao tiên sinh không giúp hắn hoàn toàn, làm cho hắn sống lại thật sự? Ngay khi nghe lời này, Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi liền chuyển sự chú ý từ Lục Tuấn Sơn sang Dịch Thư Nguyên, ánh mắt đầy chờ mong. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, đây là hành động nghịch thiên, nhưng dù ta có thể làm được, hắn cũng chỉ có mệnh sống lại rồi chết, lần này chắc chắn sẽ hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Dịch Thư Nguyên nói những lời này là để giải thích với Hồi Miễn, nhưng cũng là để Linh Lý phu nhân và con gái nghe. Hạ Linh Lam nghe xong, trong lòng dấy lên một cảm giác thất vọng, nhưng rồi lý trí lại chiếm ưu thế. Dịch tiên sinh nói đúng, thiếp không nên ôm hy vọng không thực tế. Tiên sinh dùng đại thần thông cứu được hồn phách của phu quân đã là nghịch thiên, không nên yêu cầu quá nhiều nữa. Lúc này, Lục Vũ Vi nhìn chằm chằm vào giường, như thể thấy mí mắt của Lục Tuấn Sơn rung nhẹ. Phụ thân, gọi vài tiếng mà không thấy phản ứng. Không cần gọi, hắn không thể mở mắt, chỉ là hồn lực vẫn còn luân chuyển trong cơ thể. Mang theo phản ứng, hồn phách đã hoàn toàn dựa vào thân thể cố định. Nếu thân thể bị tổn thương, hồn phách cũng sẽ tiêu tán. A, à, cái gì? Lời Dịch Thư Nguyên khiến Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi giật mình. Hồi Miễn lúc đầu cũng rất lo lắng, nhưng bỗng nhiên lại phản ứng và bình tĩnh hơn, mở miệng nói, Hạ phu nhân, Tiểu Lý Ngư, các ngươi có gì phải lo lắng chứ? Tiên sinh còn có thể làm gì miễn phí sao? Dịch Thư Nguyên cười, gật đầu, vì cái gọi là Phật nghiệp có chuyên môn. Trong U Minh tự có lời giải, câu hồn sứ giả chỉ cần dùng một cái câu hồn tỏa liên là có thể trói buộc hồn phách, đưa xuống âm phủ thì không có gì phải lo ngại. Dịch Thư Nguyên nói xong, vẻ mặt mang theo chút đùa cợt. Ta đoán giờ phút này ở bên Nam Ti chắc cũng đã phát hiện ra chuyện bất thường rồi, không biết liệu có xảy ra chuyện gì ồn ào không. Các phương Nam Ti không phải là hoàn toàn giống nhau, mỗi nơi đều có những đặc điểm riêng, nhưng nhìn chung cấu trúc cơ bản thì không có gì khác biệt nhiều. Trong Thường Thiện Phạt Ác Điện, một đoàn quỷ hồn mới chết đang xếp hàng chờ vào phán quan, dựa vào những dấu vết trong cuộc đời của họ để phán xét công tội. Khi vừa xử lý xong một quỷ hồn, phán quan đang chuẩn bị gọi tiếp một quỷ hồn khác lên thì có một âm sai bước nhanh tới bên cạnh, thì thầm vào tai phán quan một câu. Lúc đầu phán quan không có phản ứng gì, nhưng sau đó không khỏi ngạc nhiên, quay sang nhìn âm sai hỏi, chuyện này là thật sao? Âm sai trả lời, mời phán quan đại nhân đi xem thử sẽ rõ. Phán quan gật đầu, đứng dậy rồi quay lại nói, bản sự có việc sẽ quay lại sau, hãy đợi một chút rồi tiếp tục thẩm vấn. Nói xong, phán quan theo âm sai đi về phía tảng án các. Dù bước đi vội vã nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc. Tàng án các ti không lớn ở bên ngoài, nhưng khi vào ở trong lại rất rộng rãi. Lúc này đã có hơn 10 âm sai có mặt ở đây, mỗi người đều đang bàn luận xôn xao. Văn phán đại nhân đến rồi, một âm sai lên tiếng, ngay lập tức mọi cuộc trò chuyện đều im bặt và phán quan nhanh chóng đi tới. Ở đâu? Phán quan hỏi. Đại nhân, là quyển sách này. Âm sai phát hiện dị thường đưa quyển sách cho phán quan. Sau khi nhận lấy, phán quan trực tiếp lật trang sách, nhìn vào một lúc rồi cau mày lại. Sơn Loan Trấn Lục Tấn Sơn. Phán quan nhìn âm sai một cái rồi nhắm mắt lại, trong đầu như có một cuốn sổ sách mở ra, thoáng chốc biến đổi, sắc mặt phán quan từ kinh ngạc chuyển thành kinh hãi. Đúng là hồn phi phách tán người một lần nữa về hồn, việc này quá mức nghịch thiên. Phán quan đại nhân, đại nhân! Âm sai lo lắng gọi. Ách! Phán quan hoàn hồn, nhìn quanh rồi hỏi, câu hồn sứ giả có ra ngoài không? Vẫn chưa, việc này quá kỳ quái, thuộc hạ không dám tự tiện hành động. Âm sai trả lời, ân, đợi ta báo cáo với thành hoàng đại nhân để quyết định. Phán quan nói rồi quay đi. Sau một lúc, tất cả những người trong âm ti, kể cả thành hoàng, đều bị tình hình này làm cho kinh động. Trong thành hoàng điện, thành hoàng cùng các đại thần đều đã tụ họp, ngoại trừ thành hoàng ngồi yên. Tất cả đại thần đứng quanh thần án như đang nhìn vào một cái kính, mà trên thần án quyển sổ sách vừa được mở ra. Thật ra mỗi đại thần ở đây đều có vẻ mặt không khác mấy so với trước đó, chỉ vì đã chuẩn bị kỹ càng hơn nên mặc dù có bị kinh động nhưng không ai quá hoảng hốt. Người tên Lục Tuấn Sơn này là thế nào? Tôi không biết, tôi cũng không biết. Việc người chết sống lại không phải là chưa từng có, nhưng tôi làm trong âm ti lâu năm, Chuyện như vậy hôm nay là lần đầu tôi nghe. Hôm nay đâu phải người chết sống lại. Lục Tấn Sơn vốn đã hồn phi phách tán rồi, hơn nữa đã mất đi hồn phách từ 200 năm trước. Chẳng lẽ là do sách sinh tử bị sai lầm? Làm gì có chuyện đó. Thành Hoàng nhìn rất nghiêm túc. Việc này là chuyện mà bọn họ quản lý âm ty bao nhiêu năm nay chưa từng gặp, thậm chí chưa nghe nói qua chuyện như thế. Phàm số rối loạn, người này chắc chắn không phải người thường, dù thế nào cũng phải điều tra rõ ràng. Nói xong, Thành Hoàng nhìn về phía bên cạnh, Ngày Tuần Tả Hữu sứ giả, hai người trong đội Nhật Du thần tiến lên, tại điều động đội một câu hồn sứ nhanh chóng đến Sơn Loan trấn kiểm tra. Nếu thật sự là Lục Tấn Sơn thì đem về âm ty, khi đó chân tướng sẽ rõ ràng. Vâng, âm ty võ phán lập tức mở miệng, Thành Hoàng đại nhân, việc này có thể có biến, hạ quan xin đi cùng. Văn phán quan cũng lập tức lên tiếng, Thành Hoàng đại nhân, đây là nhiệm vụ của hạ quan cũng nguyện đi cùng. Các đại thần khác trong âm ty cũng muốn lên tiếng, nhưng Thành Hoàng nhíu mày ngay lập tức ngừng lại. Tốt, văn phán và võ phán đi cùng, những người còn lại thì ở lại hậu phương, nếu có biến cố, lập tức theo lệnh dẹp yên, nếu có tà ma yêu quái, lập tức trừ diệt. Các đại thần đều giữ người, rồi gật đầu đáp lời. Mỗi người trong lòng âm thầm tính toán, nhưng không ai biết được vận mệnh sẽ đi đâu, không ai dám đoán trước. Chẳng bao lâu sau, văn phán và võ phán cùng với hai sứ giả Ngày Tuần và đội một âm sai lên đường. Họ nhanh chóng đi từ Bồn Sơn huyện tiến thẳng tới Sơn Loan trấn, và rất nhanh đến một góc hẻo lánh ở ngoài trấn. Từ xa đã thấy một tòa viện có cấm chế bao quanh, ngoài viện có hai thị nữ. Yêu nghiệt sao? Võ phán nhíu mày, trong tay đã cầm phán quan bút, nhưng văn phán đưa tay ngừng hắn lại. Không vội hành động, thổ địa công cũng ở đó, chúng ta qua đó xem xét đã. Nói xong, một trận âm phong thổi qua hướng dinh thự. Ngồi trong miếu nhỏ của mình, thổ địa công bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía con đường nhỏ bên cạnh, rồi ánh mắt hắn trợn tròn. Văn võ phán quan, Nhật Du hai thần, câu hồn sứ giả, thật là kinh khủng, mau gọi phu nhân ra đây. Thổ địa công vội vã nói. Hai thị nữ lắc đầu liên tục, không thể, nếu phá phong ấn thì xong rồi. Trời ạ, nếu không gọi phu nhân ra thì các ngươi sẽ gặp rắc rối, thổ địa công sốt ruột nói. Hai thị nữ cắn răng không nói gì. Theo âm phong bước gần lại, hai vị âm ty đại thần và rất nhiều âm sai đã hiện ra trước cửa trạch viện. Ai, tiểu thần xin chào hai vị phán quan đại nhân. Xin chào chư vị. Hai thị nữ vội vàng hành lễ. Chào các vị âm ty đại thần. Không cần đa lễ, ta xin hỏi các ngươi, Lục Tấn Sơn có ở trong đó không? Văn võ phán quan lên tiếng hỏi. Thổ địa công lo lắng hai thị nữ sẽ nói nhầm nên trước tiên trả lời. Hai vị phán quan, việc này tiểu thần biết rất rõ. Lục Tấn Sơn đúng là ở bên trong, hắn là linh lý phu nhân của năm xưa, phu quân của nàng. Linh lý phu nhân hiện đang tu hành ở Thiên Nguyên Trì, không có gây ra chuyện gì làm hại trời đất. Hôm nay bà ấy chỉ tới đây thăm một chút, không có ác ý gì. Khi nghe đến tên linh lý phu nhân, những người âm ty cũng nhớ ra, họ đã nghe qua bà từng kết hôn với một phàm nhân, nhưng không biết là ai. Bây giờ nghe xong, tất cả đều rõ ràng, hóa ra Lục Tấn Sơn chính là phu quân của linh lý phu nhân. Nhìn lại phong ấn của tiểu viện là thần linh của U Minh, họ có thể đoán ra một chút về mối quan hệ trước đây. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn thật sự rất kỳ lạ và đáng sợ. Quả là đáng nể linh lý phu nhân có thể có năng lực nghịch thiên như vậy, có thể làm sống lại người đã hồn phi phách tán, một âm ty đại thần thốt lên. Vừa dứt lời, thổ địa công cảm thấy đầu óc ong ong, hồn phi phách tán lại có thể sống lại sao? Hai thị nữ cũng mừng rỡ liếc mắt nhìn nhau, có nghĩa là phu nhân đã thành công. Võ phán quan nói nhỏ một câu, văn phán quan bên cạnh gật đầu rồi lại lắc đầu. Việc này có thể có điều kỳ quặc, có thể là nhờ vào bảo vật gì đó, có thể trên thế gian này thật sự có người có năng lực như vậy, nhưng chắc chắn không phải là nàng. Rõ ràng là nếu đã sử dụng một sức mạnh lớn lao để cứu sống người chết, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù sao cũng phải thận trọng, biết rõ rồi mới nói. Việc này thực sự quá kỳ lạ. Dù linh lý phu nhân nổi tiếng là người không phải yêu tà ác, nhưng không trường bị yêu mà bà đã sử dụng những pháp thuật nghịch thiên, đi vào xem rồi sẽ biết. Các âm ty đại thần bước thẳng vào trong, nhưng hai thị nữ lại đưa tay ngăn lại. Không thể vào, phu nhân đã dặn không ai được vào. Võ phán quan liếc mắt nhìn hai thị nữ, tay cầm phán quan bút chuyển động hai vòng, mắt nhìn chằm chằm họ. Niệm các ngươi tu hành không dễ dàng, mau tránh ra đi. Âm xoa môn ào ào rút dao, một luồng sát khí lan tỏa khắp nơi. Trời ạ, các vị bình tĩnh, đừng nóng vội. Thổ địa công cuối cùng cũng phản ứng lại, dù trong lòng vẫn còn kinh hãi, nhưng ông cũng hiểu rằng âm ty đại thần có lẽ đã hiểu nhầm điều gì đó. Hai người các ngươi, mấy cô gái không muốn sống nữa sao? Không muốn sống nữa sao? Mau tránh ra, tránh ra. Ái chao, ai, đừng đánh. Thổ địa công vừa mắng vừa đi đến cửa, cầm quải trượng đánh vào hai người thị nữ. Tuy vậy, dù ông đánh nhưng lại đứng chần chừ ở cửa, sau khi đánh xong mới quay lại, không ngừng xoay người chắp tay. Chư vị đại thần, bên trong không có gì tà ma, chỉ là có tin nhân trợ trận, đúng sai một hồi sẽ tự nhiên rõ ràng, mong các ngài kiên nhẫn một chút. Nói chưa dứt lời, thổ địa công cũng không hề quan tâm nữa. Hai tên phán quan nhìn nhau, nhận thấy có điều bất ổn, chuẩn bị ra tay phá giải cấm chế, nhưng đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ trong. Dục Linh dục thì tránh ra các cổng, mời Âm Ti đại thần vào. Đó là thanh âm của Hạ Linh Lam. Cùng lúc với âm thanh của nàng, cấm chế trong tiểu viện dần dần biến mất. Những người ngoài cửa, có người kinh ngạc, có người im lặng. Thiếu Khanh cùng đám người phía sau tiến vào trong viện, nhanh chóng vào phòng. Phán quan theo âm sai đi sau, tiến vào nhà qua rèm. Trong phòng liền hiện ra tất cả. Trên giường là Lục Tấn Sơn, 200 năm mà thân thể vẫn chưa phân hủy, hồn phách có vẻ cũng có chút bất thường. Linh Lý phu nhân và con cái cũng có thể nhận ra, nhưng trong phòng còn có một người mà căn bản không ai nhận ra sự hiện diện của hắn. Dù có nhìn thấy, người đó cũng chỉ giống như phàm nhân. Điều này càng làm rõ vấn đề, như Thổ Địa Công nói, là một tiên đạo cao nhân sao? Chưa để ai lên tiếng, Dịch Thư Nguyên liền bước trước giải thích một chút. Ta là Dịch Thư Nguyên, nhiều năm trước đã hứa với Linh Lý phu nhân sẽ giúp phụ quân bà quy hồi hồn phách. Hôm nay tới đây là để trợ giúp, cũng chính là vì người đã qua đời lại xuất hiện. Văn Võ phán quan trong lòng bất ngờ, ánh mắt trợn to, rồi mới nhận ra mình vừa sơ sót không chú ý tới một người quan trọng, Dịch đạo tử. Bồn Sơn huyện Văn Phán, Viên Xuân Ý, Bồn Sơn huyện Võ Phán, Tần Trung Huyền, bái kiến tiền tổn. Văn Võ phán quan cùng nhau hành lễ, các âm sai đứng phía sau cũng không dám đứng yên, vội vàng cúi đầu hành lễ. Thổ Địa Công đi theo sau, ngạc nhiên không thôi, tiên tôn, là tiên tôn gì, ai mà lại bái lại như thế? Thổ Địa Công cũng vội vàng theo lễ, cúi đầu chào, tiểu thần bái kiến tiên tôn. Chư vị không cần đa lễ, là Dịch Mỗ làm phiền Âm Ti chư vị, mong rộng lòng tha thứ. Dịch Thư Nguyên nói xong lời xin lỗi, rồi cũng đáp lễ lại, sau đó quay mặt về phía giường Lục Tuấn Sơn. Người này mặc dù hồn phách đã quy vị, nhưng dù sao cũng là hành động nghịch thiên, không thể ở lâu trong nhân gian, vẫn là mời chư vị mang hắn đi. Âm Ti và mọi người thu lễ. Nhìn về phía giường, Hạ Linh Lam lúc này không làm lễ ra mắt, chỉ im lặng ngồi bên giường, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt phu quân. Xin mời các vị mang phu quân đi, để hắn có thể củng cố hồn phách. Văn Phán nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Câu hồn tác chuẩn bị, tiếng xin xích vang lên. Một tên tuần hành tự mình cởi dây thừng từ bên hông. Trong tình huống hồn phách không vững chắc như thế này, không thể trực tiếp nhiếp hồn, nhất định phải dùng câu hồn tác. Hạ Linh Lam đứng dậy, cùng nữ nhi và thị nữ đứng bên cạnh. Hai tên tuần hành tiến lên, đứng trước giường người không phản ứng chút nào, vẫn phải làm một lượt công việc. Một người trong đó lên tiếng, Lục Tuấn Sơn, ngươi đến đây, ao ao ao. Một người khác lập tức bắn câu hồn tác về phía Lục Tuấn Sơn, không để ý đến ván giường, trực tiếp buộc người lại, sau đó kéo ra ngoài. Vụt, một đạo hồn phách hư ảnh bị câu hồn tác trói chặt, kéo ra khỏi thân thể. Tướng công, phụ thân. Quỷ hồn có chút phản ứng, chỉ là nhìn theo tiếng gọi, ánh mắt mờ mịt, có vẻ hơi ngây ngốc. Đừng gọi nữa, hắn mơ màng hỗn loạn, có lẽ vẫn còn một chút cảm giác, nhưng hắn không nhận ra các ngươi. Văn Phán lên tiếng giải thích tình trạng hiện tại. Tuy nhiên diệu pháp nghịch thiên, số mệnh đã tận, được sống đến đây là một điều may mắn, vào Ông Ti thì tốt nhất, nên sớm đầu thai. Một thanh âm vang lên, sau đó là Thành Hoàng bước vào phòng. Thành Hoàng đại nhân. Thành Hoàng gật đầu chào Âm Ti và mọi người, sau đó nghiêm túc chắp tay hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Bản phương Thành Hoàng từ Bình Hòa gặp qua Dịch tiên tôn, sớm nghe nói tiên tôn pháp thuật thông huyền, lại là đan đỉnh cao nhân, hôm nay gặp mặt thật sự rất kính phục. Vị này chính là Hồi đạo hữu à? Thành Hoàng đại nhân khách khí. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ, Hồi Miễn cũng từ đầu vai chắp tay chào lại. Thành Hoàng đích thân đến, nhìn tựa hồ lại rất hợp lý. Hạ Linh Lam nhìn Thành Hoàng, thành khẩn hỏi, xin hỏi Thành Hoàng đại nhân, phu quân có phúc đức để có thể lập tức đầu thai không? Thành Hoàng nhìn về phía nữ tử ưu tú trước mắt, ông đã nghe nói về phu nhân của Văn Thiên Nguyên Trì Linh Lý, biết bà có nhân mạch, không ngờ lại mời được Dịch đạo tử đến, không phải là kẻ ác, việc kết duyên vợ chồng giữa các ngươi cũng là một điều tốt, đầu thai sẽ không có vấn đề gì lớn. Linh Lý phu nhân yên tâm đi, nếu có gì bất an hãy theo chúng tôi đến Âm Ti xem qua. Quỷ, yêu, thần, tin cùng nhau đi về hướng Âm Ti, thậm chí cả Thổ Địa Công cũng theo cùng. Lục Tuấn Sơn đã chết 200 năm, hôm nay mới rút cuộc bước vào âm phủ. Dù tình trạng vẫn mờ màng, nhưng cuộc chiến hồn phách của hắn rõ ràng không phải nhỏ. Một đầu hoàng tiên hiện ra, cuối cùng là vong xuyên cầu, giống như những tàn niệm đối với tình cảm và dục vọng đều có chút phản ứng. Hồn phách Lục Tuấn Sơn mặc dù ngây ngô nhưng vẫn có bản năng. Theo sau rất nhiều quỷ hồn, họ vượt qua cây cầu vong xuyên dài, cùng nhau đi về phía luân hồi chi địa, về phía bên kia của vong xuyên hà, nhìn về phía bờ bên kia. Một số người cảm thán, một số thất vọng mất mát, còn có người như chút được gánh nặng. Tiên sinh, nếu hắn đầu thai như vậy, từ bé liệu có ngu dại không? Hồi Miễn truyền âm vào tay Dịch Thư Nguyên, và hắn cũng lặng lẽ đáp lại. Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, phải từ từ tìm lại linh giá thôi. Hạ Linh Lam vốn định tổ chức một bữa tiệc lớn tại Thiên Nguyên Trì để chiêu đãi Dịch Thư Nguyên, nhưng cuối cùng nàng lại đổi ý, chọn một tử lâu khá nổi tiếng ở Bồn Sơn huyện và đặt một bàn ăn thịnh soạn mang đi. Tại nơi phong cảnh hữu tình bên bờ Thiên Nguyên Trì, thủy tộc loay hoay xung quanh bàn ghế, vừa trò chuyện thì thầm với nhau. Dục Linh Dục thì đặt các món ăn ra trước, vì lý do thi pháp nên món ăn lúc này vẫn còn nóng hổi. Hạ Linh Lam và Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh nhìn ngắm. Thật ra so với bữa tiệc lạnh lẽo trong thủy phủ, ta lại thích bầu không khí ấm áp của nơi này. Dịch tiên sinh chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy, phải không? Nghe được Hạ Linh Lam nói vậy, Dịch Thư Nguyên trong lòng không khỏi khen ngợi sự nhạy bén của nàng. Hạ phu nhân nói không sai. Lục Vũ Vi nghe thấy lời mẹ mình, cảm giác như bà đã thư thái hơn, liền nắm lấy tay mẹ, tựa đầu vào người mẹ. Hạ Linh Lam không khỏi đưa tay vuốt mái tóc của con gái. Hồi Miễn từ vai Dịch Thư Nguyên nhảy xuống, tiến thẳng tới bàn, làm một thị nữ giật mình kêu lên một tiếng. À, hắc hắc hắc, ta cũng giống như tiên sinh, đều thích bầu không khí ấm áp này. Ừ, mùi hương thật dễ chịu. Các thị nữ đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng này, thấy Hồi Miễn ngửi mùi thức ăn say mê, ai nấy đều phải che miệng cười khúc khích, nhưng lại không dám cười lớn vì sợ làm lộ ra điều gì, vì con điêu này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, một thị nữ báo cáo. Hạ Linh Lam liền mời Dịch Thư Nguyên ngồi xuống. Dịch tiên sinh, mời ngồi. Mời. Vì Thiên Nguyên Trì là một chậu địa hình, xung quanh có không ít khu vực cao hơn, nên ngoài những suối nước và thác nước, mặt hồ đôi khi lại như một tấm gương phẳng lặng. Trong không gian yên bình như vậy, vừa ăn uống vừa thưởng thức cảnh đẹp, tinh thần con người cảm thấy thư thái. Trong khi đó, rất nhiều bạch hạc bay xung quanh tìm kiếm thức ăn, nhiều thủy tộc đứng xung quanh. Nhưng trong khi nhóm Dịch Thư Nguyên ăn cơm, mọi người không khỏi xì xào bàn tán với nhau. Dục Linh Dục Thi với tư cách là người chứng kiến, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội để kể lại mọi thứ cho các tỷ muội, và không ngừng bất ngờ về những điều khác lạ, khiến những người xung quanh cũng phải thì thầm bàn luận. Trước bàn rượu, Hạ Linh Lam rót rượu cho Dịch Thư Nguyên, như thể nhớ đến những điều Lục Vũ Vi đã từng nói về chuyện đó. Sau khi ngồi xuống, bà cười nói, nghe Vũ Vi nói tiên sinh rất thích kể chuyện và cũng rất thích nghe về chuyện của phu quân ta. Nàng đã kể cho ta về những kỷ niệm của mình, vậy ta cũng muốn kể cho tiên sinh nghe một câu chuyện về những gì đã qua được không? Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp, chính là điều tôi muốn nghe. Câu chuyện này cuối cùng cũng có thể hoàn chỉnh rồi. Nói xong, tay áo Dịch Thư Nguyên phất lên, một cuốn sách bay ra và một chiếc quạt giấy cũng trượt ra, biến thành cây bút. Lục Vũ Vi đứng bên cạnh, ánh mắt đầy mong chờ. Thật ra, ngay cả nàng cũng chưa từng nghe mẫu thân kể hết mọi chuyện, hoặc có thể nói, nàng chỉ nghe được một chút ít mà thôi. Còn các thủy tộc thì đều im lặng, chăm chú lắng nghe, chờ đợi Linh Lý phu nhân kể về quá khứ của mình. Thực ra, Dịch Thư Nguyên nghe câu chuyện này cũng không cảm thấy gì quá đặc biệt, chỉ cảm thán cho Lục Tuấn Sơn vì vận may của mình, và cũng thầm khen ngợi tình yêu chân thành của Hạ phu nhân. Cũng như Hạ phu nhân, bà từng là người mới tu hành có thành tựu, dự định đi ra ngoài du lịch thế gian để mở mang tầm mắt và nâng cao tu vi. Người đầu tiên bà gặp là Lục Tuấn Sơn, một người vừa ngốc nghếch vừa thuần khiết. Khi gặp Hạ Linh Lam, hắn ngỡ như gặp thiên nhân, phản ứng của hắn khiến Hạ Linh Lam vui sướng, bà bị cho là tiên nữ. Bà đùa rằng có thể thực hiện một nguyện vọng của hắn, và Lục Tuấn Sơn không hề biết mình đang nói gì, đã vô thức thốt ra lời muốn cưới bà làm vợ. Hạ Linh Lam khi nghe vậy đã ngây ra một lúc. Kết quả là một lời hứa và sự ứng đáp, có lẽ ban đầu chỉ là chút đùa giỡn, nhưng sau đó lại bất ngờ dấy lên tình cảm mãnh liệt không thể kiềm chế nổi. Khi nghe đến đây, các thị nữ thủy tộc đều há hốc miệng, thậm chí Lục Vũ Vi cũng tròn mắt ngạc nhiên. Nương, sao người lại? Lục Vũ Vi ngập ngừng không thể nói hết. Hạ Linh Lam cười, nhưng trong mắt có chút hồi tưởng ngày xưa khi tu hành một mình, ta chưa từng thấy những chuyện đời như vậy. Đối với việc kiềm chế ham muốn, ta không đủ tự chủ. Lục Vũ Vi trong lòng cảm thấy thật khó tin, cũng khó trách mẫu thân không kể lại cho mình nghe. Nếu là nàng, nếu có ai dám thốt ra những lời như vậy, nàng chắc chắn không thể không bực mình. Dù sao, đó là lời của phàm nhân, có thể không nghiêm trọng lắm, nhưng tuyệt đối phải giáo huấn một phen. Dịch Thư Nguyên ở bên trong lòng cảm thán, đôi khi con người cần phải có chút gan dạ. Như câu nói trước kia trên mạng, chỉ cần gan lớn thì mọi thứ đều có thể. Nghĩ lại cũng có phần đúng. Thực ra, một lời nói không đúng lúc đã tạo nên một khởi đầu đầy bất ngờ, nhưng cũng chính nó đã dẫn đến một mối nhân duyên đẹp, ảnh hưởng đến con đường tu hành của Linh Lý phu nhân. Từ đó bà tiến bộ và trở thành người như hôm nay, mang thai Lục Vũ Vi. Cả buổi tiệc, người duy nhất không ngừng ăn uống chỉ có Hồi Miễn, nhưng hắn vẫn không bỏ qua bất kỳ món ăn nào có đặc sắc. Khi Hạ Linh Lam kể xong câu chuyện, Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thán, Hạ phu nhân có thể bình tĩnh kể lại câu chuyện này, chứng tỏ giờ đây ngươi đã buông bỏ được tất cả. Tu vi chắc hẳn đã tiến bộ rất nhiều, thiếp thân nhất định sẽ không làm phụ kỳ vọng của tiên sinh. Hạ Linh Lam đáp, khuôn mặt đầy sự quyết tâm. Như Dịch Thư Nguyên đã nói, trước là tin tức về cửu mệnh Miêu Yêu đã chết, sau là phu quân được cứu trở về. Những khúc mắc trong lòng Hạ Linh Lam giờ đây đã được tháo gỡ. Tiệc rượu kết thúc khi trời đã tối. Dịch Thư Nguyên đến Thiên Nguyên Trì thủy phủ và đợi một lúc. Ban đầu hắn định ở lại một thời gian, nhưng đến ngày hôm sau, hắn lại quyết định thay đổi ý định, cáo từ và rời đi. Thật ra, Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn là hai người duy nhất ở lại thủy phủ của Thiên Nguyên Trì trong suốt nhiều năm qua. Có lẽ trong mắt các nàng, Hôi Miễn không tính là nam tử. Toàn bộ thủy tộc ở Thiên Nguyên Trì, dù là những người đã hóa hình hay là những ngư nương, đều là nữ tử. Và Dịch Thư Nguyên thường nghe được họ xì xào bàn tán về hắn. Mặc dù bản thân không mấy quan tâm, nhưng trong môi trường đó, những lời thì thầm của họ có thể sẽ khiến người khác nghĩ người không đúng, cứ như là sóng vỗ trên mạng, thiên hạ đồn đại về Sách Thiết Thư Nhân. Dịch Thư Nguyên nghĩ một lát rồi quyết định rời đi. Dù Thiên Nguyên Trì rất tốt, nhưng không phải là nơi tĩnh dưỡng. Hạ Linh Lam và Lục Vũ Vi tiễn Dịch Thư Nguyên rời đi. Họ đi cùng hắn suốt trăm dặm, chỉ dừng lại khi mây mù che khuất chân trời. Rồi họ nhìn theo Dịch Thư Nguyên khi hắn đạp mây bay đi, cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn. Một hồi lâu sau, Lục Vũ Vi chợt nhận ra rằng mẫu thân đang nhìn mình, khiến nàng hơi ngẩn ra. Nương, ôi, nhìn ngươi ngơ ngác thế, chẳng giống người có tin gì chút nào. Nương, ta cũng có tự tôn mà. Ôi, Hạ Linh Lam trong lòng thở dài, bổ sung một câu, nhân duyên thì chưa nói đến, trong mắt Dịch đạo tử, người có lẽ chỉ là một tiểu nữ hài thôi. Giữa không trung, Dịch Thư Nguyên cưỡi mây mà đi. Thiên Nguyên Trì đã trở nên rất nhỏ phía sau lưng. Hồi Miễn dựa vào vai Dịch Thư Nguyên, nhìn lại phía sau, trong khi Dịch Thư Nguyên trong tay cầm một viên linh châu đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Chuyến này coi như thuận lợi, giờ đây ta có thể yên tâm nhận lấy linh châu này để luyện hóa. Ngày trước Hạ Linh Lam đã dâng lên viên linh châu này, nó thực sự rất quý giá. Nếu lần này không thành, Dịch Thư Nguyên cũng không thể yên tâm thu nó, có lẽ còn phải tìm nơi khác để thay thế. Hồi Miễn lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào viên linh châu trước mặt. Tiên sinh, viên linh châu này có thể hóa thành long châu như viên kia không? Không phải cứ có linh châu là có thể hóa rồng, ta trước tiên phải hóa rồng rồi mới luyện long châu. À, đúng vậy. Hồi Miễn gãi đầu, nhìn chằm chằm vào long châu mà không thể rời mắt. Liệu Thạch Sinh và Tê Tiểu Tử Tử có thể hóa thành rồng khi tu luyện long châu này không? Dịch Thư Huyền mỉm cười, ngay cả ngươi nếu tu thành cũng có thể cầm long châu này mà sử dụng. Một viên linh châu hóa long châu có thể giúp thân rồng tiến nhanh trong đạo hạnh. Hồi Miễn nghe xong, lồng trên mặt lập tức dựng lên, trong lòng vui mừng khôn tả, nhưng cũng hiểu rằng vẫn phải tự mình nỗ lực. Tạm biệt, tạm biệt, ta bây giờ không dễ dàng thần biến. Thật sự là Vân Lai chi thân đạo hạnh tăng quá nhanh, cho dù là phụng dưỡng yêu thân cũng không ngừng tinh tiến, nhưng đừng làm cho ta đạo tâm bất ổn. Tiên sinh, ngài nói chuyện thật sự khiến ta ham muốn không ngừng, thật là quá xấu rồi. Dịch Thư Nguyên đưa tay xoa đầu Hôi Miễn, mỉm cười nói, có thể nói ra những lời này, ta thật sự rất tin tưởng vào đạo tâm của ngươi. Ngươi tu vi không ngừng tinh tiến, có lẽ cũng không chỉ là nhờ vào Vân Lai đại thần vị đâu. Hôi Miễn ngẩn người một chút, nghe xong trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn và kích động, vui vẻ nói, vậy ta thật sự là như vậy sao? Nói đùa một hồi, nhóm người tiếp tục đi qua một ngọn núi nhỏ, không lớn cũng không cao, chưa kể là hiểm trở, nhưng phong cảnh rất đẹp và không có dấu vết của nhiều người qua lại. Dịch Thư Nguyên liền cưỡi mây bay xuống, dạo quanh một vòng trong núi, sau đó tìm một nơi bằng phẳng ngồi xếp bằng xuống, uống một viên dưỡng nguyên đan, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Từ khi Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, dường như thời gian trôi qua rất nhanh, hoặc có thể nói trong cảm nhận của Dịch Thư Nguyên, mọi thứ xung quanh đều biến đổi không ngừng. Hắn có thể cảm nhận được mặt trời từ lên đến xuống, có thể cảm nhận được mưa rơi, gió thổi, sấm chớp, như mọi thứ như thể chỉ cần Dịch Thư Nguyên nghĩ đến là chúng sẽ biến mất. Trong một thoáng, Dịch Thư Nguyên dường như bị thảm thực vật bao quanh. Một ngày, vừa mới ăn một con rắn, Hồi Miễn bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó khác thường trong lòng, liền nhanh chóng chạy về phía khu vực trong núi, nơi có dây leo mọc lên bên vách đá. Vừa lúc Dịch Thư Nguyên mở mắt ra, Hồi Miễn vui vẻ nói, ha ha, tiên sinh, ngày tính rồi sao? Ôi, Dịch Thư Nguyên ngáp một cái, giống như vừa tỉnh dậy, rồi đứng dậy, vươn vai, hoạt động một chút gân cốt, thân thể từ trạng thái ngủ say chuyển sang tỉnh táo, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hôi Miễn vỗ vai Dịch Thư Nguyên, cười nói, tiên sinh, ngài đã là tứ ngự đại đế rồi. Tuy nhiên, Bạch Tinh Quân mang theo sắc chỉ đi phục ma cung, nhưng lúc ấy không tin gặp ngài, cuối cùng vẫn là ta thay ngài nhận. Ha ha ha, hàn may mà các thần ở thiên giới đã quen rồi, hơn nữa tứ ngự cũng không phải dựa vào phong, nên không thích kiểu cảnh tượng này, cũng đúng là khí chất của chân quân. Hồi Miễn nói đến đây, không nhịn được lại bật cười. Dù sao bọn họ vẫn không nghĩ tới Hiển Thánh chân quân lại không hiện thân tiết sắc chỉ, nhưng ngược lại, ngài đã trở thành tứ ngự đại đế. Dịch Thư hơi mỉm cười, nét miệng nói, sao không gọi ta dậy? Có gì đâu mà gọi, nếu thật sự cần, ngài tự khắc sẽ tỉnh thôi. Hồi Miễn trả lời. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ bụi trên người, rồi bước ra một bước, ngự phong bay lên, nhưng quạt giấy lại bị rơi xuống chân. Người khác cưỡi kiếm bay, còn Dịch Thư Nguyên thì cưỡi quạt mà đi, tốc độ phi độn cũng không hề thua kém. Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, Dịch Thư Nguyên đã quay lại Nguyên Giang huyện, ngồi bên cạnh chất tử, nhìn hắn câu được gần nửa ngày cá. Dĩ nhiên Dịch Thư Nguyên không lộ diện, sau đó cũng đến Nguyệt Châu Thư Viện một chuyến, giống như một học sinh ngồi trong học đường nghe giảng bài, cũng không hiện thân. Mọi việc ở thế gian cứ yên ổn, Dịch Thư Nguyên không muốn quấy rầy. Sau đó Dịch Thư Nguyên rời khỏi Nguyệt Châu, tiếp tục đi về hướng Đại Dung Kinh Sư và Trường Phong Hồ. Trường Phong Hồ từ lâu đã nổi tiếng là một danh thắng trong Đại Dung, không chỉ trong vùng mà còn vang danh khắp nơi. Có thể nói trước đây Trường Phong Hồ chỉ có thể qua sách sử và thơ văn mà tưởng tượng, nhưng hiện nay sự nổi bật của hồ không thua kém gì, thậm chí danh tiếng còn có thể vượt trội hơn. Tất cả đều bởi vì Đại Dung hiện nay là một quốc gia thịnh vượng, một quốc gia văn hóa hùng mạnh. Mọi thứ liên quan đến Đại Dung, từ văn hóa, đồ vật, thơ văn, họa tác cho đến những địa danh nổi tiếng, đều được cả thiên hạ công nhận như những lý tưởng, những đích đến của nhân tâm. Trường Phong Hồ gần Kinh Sư Thừa Thiên Phủ là một danh thắng nổi tiếng lâu đời. Vì vậy, nếu có người ngoại bang tới đây, trừ khi có lý do bất đắc dĩ, họ chắc chắn sẽ đến Trường Phong Hồ tham quan. Bởi vì theo mạch nước của hồ, dần dần những vị trí quan trọng sẽ hiện ra, cộng thêm Long Vương trấn áp dưới đầm nước, thủy mạch trở nên ổn định và những biểu tượng của vẻ đẹp ấy sẽ hiện ra tự nhiên. Giờ đây Trường Phong Hồ không chỉ có những lầu cát nổi bật của Trường Phong phủ ngày xưa, qua nhiều năm xung quanh hồ đã mọc lên rất nhiều lầu cát, bến sông và thuyền, pháo hoa nơi đây cũng không thiếu. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn đi xuống Trường Phong Hồ, chọn một đoạn yên tĩnh ven hồ để chậm rãi đi dạo, thưởng thức cảnh đẹp mà không vội vã tìm Giang Lang. Ôi tiên sinh, Giang Lang này quả là lợi hại. Trường Phong Hồ tuy quan trọng với hệ thủy, nhưng nếu không có Long Vương trấn áp thì làm sao có được linh khí như hiện nay, Hôi Miễn nói. Dịch Thư Nguyên cười hắc hắc không trả lời. Nếu như là vài thập niên trước, Hôi Miễn sẽ nói thủy mạch tuyệt vời, trên dưới đều có thể quản lý. Dịch Thư Nguyên mở quạt giấy nhẹ nhàng vẫy một chút, núi non gần đó đã ngồi im suốt một năm, giờ đây là mùa xuân, Trường Phong Hồ đầy lá liễu bay tán loạn, mang theo sự yên tĩnh làm lay động mái tóc dài và trang phục của Dịch Thư Nguyên. Đi dạo quanh hồ một cách tự do không câu nệ, Dịch Thư Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng và thư thái. Từ xa, một nhóm người đi bộ cũng đang dạo quanh hồ. Trong số họ, có người vô tình nhìn thấy một nho sinh đang cầm quạt, và trong lòng đều có cảm giác bị xúc động. Mọi người, nhìn kia kìa. Một người trong nhóm lên tiếng, mọi người nhìn theo hướng đó, và ngay lập tức nhận ra Dịch Thư Nguyên đang dạo hồ. Không hổ là đất linh khí của Thượng Quốc, chỉ cần tình cờ gặp một nho sinh cũng như thể gặp thiên nhân, một người trong nhóm nhận xét. Một số người trong nhóm nhìn lại bản thân mình, không khỏi lo lắng về bộ trang phục của mình. Chúng ta ăn mặc có ổn không? Một người hỏi. Không sao đâu, một người khác đáp. Khi đang nói chuyện, hình như Dịch Thư Nguyên cũng chú ý đến họ, quay lại nhẹ nhàng gật đầu chào. Nhóm người này vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao họ lại hành lễ với mình, vì không thân quen và khoảng cách lại xa như vậy, cũng đâu cần thiết phải làm vậy. Nhóm người nhanh chóng tiến lại gần, độ tuổi không đồng đều, có người râu dài, có người lại chỉ mới khoảng 20 tuổi. Tuy vậy, mỗi người đều thể hiện sự cung kính. Khi đến gần Dịch Thư Nguyên, đều cùng nhau chào lễ. Chúng tôi xin chào tiên sinh. Chúng tôi đã nghe danh tiên sinh, hôm nay đến để gặp mặt. Tất cả có 8 người, khi hành lễ vô cùng cẩn thận, rõ ràng còn hơi rụt rè, nhưng khi nhìn kỹ, họ nhận ra vị này là một nho sĩ khí độ phi phàm, với mái tóc dài xám trắng càng thêm phần trầm mặc nho nhã. Dịch Thư Nguyên cất quạt giấy lại, cũng cầm quạt đáp lễ. Chư vị khách khí quá rồi, không biết tiên sinh là danh sĩ nào. Hôi Miệng đứng sau Dịch Thư Nguyên nghe thấy liền tỏ ra vui vẻ. Ha ha, cười chết ta rồi. Dù có là danh sĩ thì cũng không phải cứ danh sĩ là phải ứng xử theo kiểu danh sĩ. Dịch Thư Nguyên vừa cười vừa lắc đầu. Tôi chỉ là một người đi dạo hồ, đi ngắm nhìn một chút rồi lại đi thôi. À, vậy tiên sinh có tham gia khoa cử không? Một người trong nhóm hỏi. Dịch Thư Nguyên vẫn cười và lắc đầu. Cũng không phải. Điều này khiến mấy người trong nhóm có chút thất vọng, nhưng họ không để lộ ra ngoài. Chỉ có tên nam tử râu dài đi đầu liền vội hỏi thêm một câu để phá tan sự ngượng ngùng. Tiên sinh nói rất đúng, chúng tôi cũng là đến dạo hồ, nghe nói Trường Phong Hồ rất đẹp, hôm nay được gặp mặt quả thật không tầm thường. Tiên sinh có thể chỉ cho chúng tôi biết ngoài việc nắm hồ lầu còn có nơi nào thích hợp để thưởng thức vẻ đẹp của Trường Phong Hồ nữa không? Trường Phong Hồ nổi tiếng lâu nay, nhưng hiện giờ không phải ai cũng có thể vào, nếu không phải thân phận quá tôn quý thì phải hẹn trước hoặc xếp hàng, nếu khách từ ngoài đến dù có muốn cũng không thể có chỗ. Dịch Thư Nguyên nghe vậy nhìn về phía Trường Phong Hồ rồi từ từ đáp. Nắm hồ lầu thực ra cũng chỉ là cái danh mà thôi, đồ ăn ở đó cũng không tệ, nhưng lại không thể đại diện cho vẻ đẹp của Trường Phong Hồ. Vẻ đẹp của Trường Phong Hồ chính là ở thiên nhiên, là ở cái khí vận của nó. Và lúc bình minh, ánh sáng trời chiếu qua, vân mây tan ra. Khi hoàng hôn đến, chỉ thấy thuyền đánh cá hát bài ca muộn, treo thuyền trên hồ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp khác biệt. Dịch Thư Nguyên ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Nếu vội vàng chỉ liếc qua một lần, sẽ chỉ thấy được vẻ đẹp của hồ một cách nhanh chóng, nhưng nếu kiên nhẫn nhìn lâu, sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của hồ qua bốn mùa thay đổi: mùa xuân, liễu rơi bay tán loạn; mùa hè, tiếng côn trùng kêu vang; mùa thu, khí trời mát mẻ; mùa đông, tuyết phủ đầy giàng ba. Vì là khách từ ngoại bang, Dịch Thư Nguyên hiểu rằng thời gian của họ không nhiều, nên chỉ nói thêm vài lời về vẻ đẹp của Trường Phong Hồ. Thực ra, Dịch Thư Nguyên cũng khá am hiểu về nơi này. Tuy nhiên, khi đang nói, ánh mắt của hắn bất giác nhìn về phía nơi nhóm người vừa đến, nơi đó đã xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Dịch Thư Nguyên thu tầm mắt lại, chắp tay hướng về mấy người trước mặt. Được rồi, các bạn cũ chờ, tại hạ xin phép nói đến đây, các ngươi cứ dạo hồ đi thôi. À, đa tạ tiên sinh, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh đại danh, bèo nước gặp nhau liền không lưu danh. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liền rời khỏi đám người, đi về phía xa. Một bên khác, Giang Lan đứng đó, khí độ phong thần tuấn lãng, nhưng lại mang một vẻ nghiêm túc đặc biệt. Hắn từ xa hướng về Dịch Thư Nguyên chắp tay chào, sau đó một tiếng cười mở miệng: ta còn tưởng ngươi sẽ vĩnh viễn không ra khỏi cửa nữa chứ. Thế nào, hạ phu nhân bên kia khi nào đi? Giang Lang vừa nói, Dịch Thư Nguyên trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhưng cũng hơi có chút gượng gạo, vừa định thăm dò Hôi Miễn thì vô ý thức lùi lại một chút. Nguy rồi tiên sinh, chúng ta quên đi, đừng để ý đến Giang Lang này. Kỳ thật lúc đầu cũng không nghĩ sẽ mang theo hắn. Tại Dịch Thư Nguyên phía sau, nhóm người vừa mới bắt chuyện vẫn còn đang nhìn theo. Đại Dung Thượng Quốc thực sự là người khó quên, bóng lưng khó mà quên được. Ở Trường Phong Hồ này, gặp một người nho sinh bình thường cũng là người khó quên. Trong chốc lát, người nói chuyện không biết phải hình dung thế nào. Đứng xa nhìn vị bạn bè kia cũng có khí độ bất phàm. Không, người này cũng không phải là nho sinh bình thường, chỉ là không muốn lộ ra tên tuổi thôi. Những lời vừa rồi cũng không phải là người bình thường có thể thuận miệng nói ra. Tinh tế hồi tưởng lại, vừa mới nghe tin sinh kia nói với ý cười, đám người tựa như cùng với tin nói đó cảm nhận vẻ đẹp của Trường Phong Hồ, giống như thực sự nhìn thấy hoa xuân, nguyệt thu, nghe tiếng côn trùng kêu vang, xem những bờ cỏ trắng. Có muốn lại qua kết giao một lần không? Đúng, lại qua kết giao một lần. Đi thôi, đi thôi. Kia là hai vị bạn cũ gặp gỡ, chúng ta đừng chọc người không thích. Mang theo chút tiếc nuối, mấy người vẫn rời đi. Chỉ là đi một đoạn bên hồ, rồi quay đầu lại nhìn, thấy hai người kia đã đi xa, mờ mịt trong tầm mắt. Trên hồ gió trường thổi qua, Dịch Thư Nguyên vẫn kiên nhẫn giải thích. Vừa nói xong, Giang Lang trợn mắt, há hốc mồm, bước chân cũng dừng lại. Ngươi thật sự làm người ta sống lại sao? Không đúng, sao ngươi không đến gọi ta? Ngươi không suy nghĩ chút nào sao? Phản ứng của Giang Lang không giống như Dịch Thư Nguyên tưởng tượng, có phần khoa trương, nhưng Dịch Thư Nguyên nghiêm mặt đáp lại: ta dĩ nhiên là muốn đến gọi ngươi, nhưng ngươi không nghĩ sao? Hạ phu nhân là muốn cứu tướng công của mình, mà ngươi một người chỉ biết thèm nhỏ dãi vì sắc đẹp của người khác, thế thì tính là gì? Người ta cứu vợ chồng đoàn tụ, ngươi không thấy xấu hổ sao? Ta cũng có thể đi qua giúp đỡ cứu người mà. Hồi Miễn lập tức nhô đầu ra: vậy thì vấn đề là Giang Long Vương, ngươi có thể giúp gì được? Chuyện này ta tạm thời không bàn. Lão Dịch, ngươi thật sự cứu được người hồn phi phách tán sao? Dịch Thư Nguyên gật đầu rồi lại lắc đầu: không thể cứu sống hoàn toàn, hồn phách có thể quay lại, nhưng người đó không sống được, cầu hồn sứ giả sẽ đến để mang hồn đi ngay. Hồi Miễn lập tức bổ sung: toàn bộ âm ty đều đã bị kinh động, ngay cả Thành Hoàng cũng phải đến, động tĩnh thật sự không nhỏ. Giang Lang không khỏi gật đầu: đúng là hành động nghịch thiên, tiếc là không thể đến xem. Nhìn thấy Giang Lang như vậy, Dịch Thư Nguyên lại nhẹ nhàng nói: người càng này càng có khí độ Long Vương rồi. Ha, chê cười, ta vốn là Long Vương, chỉ là giờ đây càng thích ứng thôi. Đi thôi, chúng ta đi dạo quanh hồ. Hai người vừa đi vừa nói, rồi ngồi xuống bàn gần cửa sổ bên hồ, thưởng thức món ngon. Dịch Thư Nguyên không đem Giang Lang đi cùng đến Thiên Nguyên Trì, Giang Lang cũng không để trong lòng. Lúc này chủ đề đã kết thúc, dù sao cũng có nhiều chuyện muốn cùng bạn bè trò chuyện. Chén rượu nâng lên, chạm cốc rồi uống, Giang Lang chân thành nói: nhắc đến những chuyện lớn đã xảy ra trong những năm qua, thật ra chỉ có hai việc. Đó là hai việc gì? Đó là hai việc gì? Dịch Thư Nguyên hỏi, đồng thời rót một ly rượu cho Hôi Miễn. Dù Điêu Nhi uống rượu có phần kỳ quái, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Giang Lang quan sát Dịch Thư Nguyên rồi nói: việc đầu tiên có liên quan đến ngươi, đó là ngươi ở Thiên Đấu Sơn luyện chế một lô tiên đan. Nghe nói khi đan thành thì thanh thế rất lớn, ngay cả thiên giới cũng phải xôn xao. Chuyện này có thật không? Dễ hiểu là như vậy. Dịch Thư Nguyên thừa nhận. Giang Lang mắt sáng lên, vội vàng hỏi: chuyện này giờ đã lan truyền khắp nơi, mọi người đều biết đó là vô thượng tiên đan, vậy rốt cuộc là đan gì? Cho ta xem một chút được không? Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, đưa tay ra, trong tay áo bay ra một hộp nhỏ rơi vào lòng bàn tay, rồi đưa cho Giang Lang: đây chính là thiên đấu đan, chỉ để nhìn thôi. Hẹp hòi, hẹp hòi. Giang Lang lẩm bẩm một tiếng, rồi đưa tay lấy viên đan dược từ trong hộp ra, cẩn thận nắm nhìn. Viên đan này màu vàng óng ánh, trên bề mặt có vô số vân phức tạp, trông giống như được điêu khắc từ vàng, cầm trong tay cũng cảm thấy nặng nề. Thiên đấu đan luyện thành mấy viên? Nghe nói tổ đan có mấy viên rồi, Dịch Thư Nguyên giơ ba ngón tay lên, luyện thành ba viên, tổ đan một viên, chỉ có ba viên, ngươi vậy mà không ngăn cản hết sao? Giang Nga ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên, người đang ngồi trước mặt hắn lại chính là Dịch đạo tử. Tình là tổ đan là việc mà luyện đan tiền nhân ở thiên giới cố tình làm, hắn không tin Dịch Thư Nguyên lại có thể tự mình làm được. Dịch Thư Nguyên nghiêm mặt nhìn Giang Lang trong tay đang cầm viên đan, nói: viên đan này uy năng cực mạnh, không thể khinh thường. Sau khi luyện thành đến nay, chính là ta, Dịch Mộ, tạm thời cũng không dám tùy tiện sử dụng đan dược này. Giang Lang gật đầu, rồi cẩn thận đặt viên đan trở lại hộp. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm tiên đan chạy trốn, ngay cả trong Long tộc cũng có, còn có người từng đến hỏi ta về chuyện này. Hồi Miễn ngồi đó, bưng chén rượu uống ừng ực, rồi ngậm lên nói: cái thứ hai gì đó, không phải là ở Đại Thu Sơn? À, Giang Lang liếc nhìn Hồi Miễn, các ngươi cũng nghe thấy à? Đúng rồi, chính là trận đấu pháp ở Đại Thu Sơn đó. Đại Thiền Vương bảo vệ một hòa thượng không tiếc phải cùng Long tộc đối đầu. Còn Cửu Thiên Phục mà đại đế đã dùng binh khí một lần nữa xuyên qua thiên giới xuống nhân gian, chấn động không chỉ là Đại Thu Sơn. Lão Dịch, người nói thật đi, Hiển Thánh Chân Quân có phải là cổ tiên thiên thần linh hiển hóa không? Dịch Thư Nguyên nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, khó mà nói. Giang Lang khẽ gật đầu nhìn Dịch Thư Nguyên rồi không hỏi thêm nữa. Hắn cảm thấy chuyện này không tiện nói thêm. Cái thần thông đó gọi là gì, ngươi có biết không? Lộ ra mấy thành bản lĩnh thật sự. Dịch Thư Nguyên chưa kịp lên tiếng thì Hôi Miễn đang uống rượu vui vẻ cười: vấn đề này ta từng hỏi qua tiên sinh rồi, để ta kể cho các ngươi nghe. Thấy Giang Lang nhìn mình, Hôi Miễn hắng giọng một cái, khụ khụ: thần thông đó gọi là pháp thiên tướng địa, còn mức độ thực sự của bản lĩnh, hắc hắc, những người đã thấy chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng mà thôi, còn toàn bộ pháp thiên tướng địa đó là cả một thiên đại. Giang Lang chăm chú nhìn Hôi Miễn: thiên gì? Thiên thiên thượng thiên thần cũng chưa từng thấy qua loại thần thông cổ đại này. Hôi Miễn trả lời, đôi mắt lấp lánh. Giang Lang nhau mắt lại, Hôi Miễn rõ ràng còn đang giữ lại điều gì đó. Nhưng dù sao, việc nghiên cứu thần thông và át chủ bài của người khác cũng không phải là chuyện tốt đẹp. Pháp thiên tướng địa, Dịch Thư Nguyên nâng bình rượu lên, rót cho ba chiếc chén, rồi đưa cho mọi người. Cái Đại Thiểm Vương, vì một lão hòa thượng mà không ngại đối đầu với Long tộc, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng mà con tuyết mãng hóa dao ấy lại làm ta nhớ đến con bạch dao trước đây. Có lẽ con này vốn là tuyết mãng hóa ra, bạch long dù sao cũng là hiếm thấy. Dịch Thư Nguyên nghĩ một lát, không thể nói là không có chút ảnh hưởng. Đang lúc suy nghĩ, Giang Lang lại tiếp tục lên tiếng: nhưng nếu ngươi muốn ta tin rằng Thiểm Thử phát đại tâm Phật, thì ta càng tin rằng trong Đại Thu tự chắc chắn có một nữ tử tuyệt sắc, chắn có một nữ tử tuyệt sắc nào đó đã khiến hắn mê mẩn mất hồn. Phốc. Hồi Miễn vừa uống rượu thì phun hết ra, ho khan một hồi rồi nhìn Giang Lang vẻ mặt đầy kinh ngạc. Giang Long Vương quả thật không hổ là Long Vương của đầm nước, đối với thủy tộc đại yêu có sự hiểu biết sâu sắc. Mùa thi xuân đến, trong Thừa Thiên Phủ hội tụ các cống sinh từ khắp nơi. Giờ đây Đại Dung càng trở thành địa điểm thu hút sự chú ý của các ngoại bang, có không ít khách nhân lui tới, thậm chí thường xuyên ở lại. Mùa thi năm ấy, cả kinh thành càng trở nên nhộn nhịp, rất nhiều người bình thường lâu nay không thấy những cảnh vật này gặp được những nhân vật hiếm có. Chỉ cần xem thiên hạ tài tử tụ hội, thưởng thức phong thái của thiên kinh cũng đủ khiến các tiểu quốc bên ngoài không thể quên trong suốt đời. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang cùng nhau đến Thừa Thiên Phủ. Toàn bộ kinh thành, các con phố và phường xá đều được trang hoàng cẩn thận, bày biện lộng lẫy, rộng rãi, vô cùng uy nghiêm. Ôi, lão Dịch, mặc dù nơi này náo nhiệt, nhưng cảnh trí sao có thể so được với Trường Phong Hồ của ta? Còn nữa, có phải ngươi hứng thú đến xem các sĩ tử tham gia khoa cử không? Giang Lang vừa nói, vừa cùng Dịch Thư Nguyên đi giữa dòng người tấp nập, không thiếu những người đi ngang qua và không ít tiếng cười nói rộn ràng. Tuy nhiên, những người qua lại như thể không để ý đến Dịch Thư Nguyên và Giang Lang, giống như họ chỉ là hai người qua đường bình thường cần tránh né. Nghe Giang Lang nói vậy, Dịch Thư Nguyên chỉ cười nhẹ, đúng là có chút ý tứ. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt là khu vực Tứ Phương Nhai, nơi tụ tập rất nhiều khách sạn và quán rượu, cũng là nơi các cống sinh từ khắp nơi tụ họp. Đương đương đương, tiếng chim đồng vang lên mở đường, dòng người ở đầu phố đông đúc, các nho sinh và dân chúng đều đứng hai bên đường nhìn nắm, hắc hắc, hoa khôi dạo phố. Giang Lang cười nói, cùng những người khác đứng vây quanh quan sát, theo sáu chiếc xe hoa đi qua. Trên xe, các thị nữ giải hoa xuống, tạo nên một làn hương thơm nhẹ nhàng. Nhìn xem bên này này, đúng rồi, cô nương nhìn bên này một chút. Một vài nho sinh hô to, khiến nữ tử trên xe hoa ngoảnh lại, nở nụ cười và nhìn về phía họ. Điều này khiến các nho sinh trẻ tuổi bên này không ngừng khen ngợi. Chập chập chập, sắc hoa liễu nhân gian, quả nhiên cũng có hương thơm. Lão Dịch, lão Dịch, Giang Lang nhận thấy Dịch Thư Nguyên không còn ở bên cạnh mình, quay đầu lại tìm thì thấy Dịch Thư Nguyên đang đứng ở phía sau, nhìn về phía một khách sạn ở góc đường. Giang Lang tò mò nhìn theo tầm mắt Dịch Thư Nguyên và phát hiện bên kia có một lão nho sinh đang đứng, mắt dõi theo chiếc xe hoa đang lướt qua. Hồi Miễn đứng cạnh Dịch Thư Nguyên, thấp giọng nói, gã này sao lại có nghị lực như vậy? Vậy mà còn đang khảo thi à? Dịch Thư Nguyên vẫn chăm chú nhìn lão giả, trong đầu chợt nhớ lại hình ảnh một thời, vị huynh đài này tại Hạ Đông Lưu Dương bản tài. Giọng nói của vị nho sinh ấy trong trí nhớ của Dịch Thư Nguyên vẫn vang vọng như mấy hôm qua. Chỉ có điều năm đó 10 thư sinh trẻ tuổi đi theo Tế Nguyệt vào triều đã sớm trở thành một lão nhân, giờ đây đứng ở giữa phố cống sinh có vẻ hơi lạc lõng, không phù hợp với bối cảnh chung. Hồi Miễn đột nhiên lại lên tiếng, không đúng, gã này rõ ràng đã có vợ con, giờ là ông nội rồi. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên đáp, gã cũng phải lo cho gia đình, không thể chỉ chuyên tâm vào việc học hành để thi cử, kiểu sống này không thực tế. Nói xong, Dịch Thư Nguyên thở dài, có lẽ trong những gian nan ấy, cái gọi là tiên trong họa chỉ là một giấc mộng trong lòng hắn mà thôi. Dịch Thư Nguyên nhớ lại, đến nay Dương Bàn Tài hẳn đã nghĩ thông suốt, vì trước đây Trịnh Dĩnh, người phụ nữ ấy quả thực không phải là người tầm thường, lỡ như vậy mà vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái kia, thật là lòng dạ không thay đổi. Hồi Miệng nói một câu, Dịch Thư Nguyên nghe vậy cười cười, đồng thời cũng suy nghĩ lại, liệu lần gặp gỡ bất ngờ với Trịnh Dĩnh đối với Dương Bản Tài là điều tốt hay xấu. Nhưng nếu có cơ hội chọn lại, có lẽ hắn lại sẽ quay về con đường cũ. Tiên sinh, ngài đến Thừa Thiên Phủ chẳng lẽ là vì Dương Bản Tài? Giang Lang hỏi. Chỉ là tiện thể ghé qua một chút thôi, Dịch Thư Nguyên đáp. Dịch Thư Nguyên đã đi qua rất nhiều nơi và gặp gỡ biết bao nhiêu người, có khi là do duyên phận, có khi lại như một khách qua đường trong cuộc sống của những người này. Họ có thể sẽ nhớ đến những người đã từng gặp qua như một bóng hình thoáng qua trong trí nhớ, nhưng cũng không nhất thiết phải quấy rầy hay tìm gặp lại. Những người ấy thỉnh thoảng có thể nhớ về một thiết thư nhân đã từng xuất hiện trong đời họ. Bên ngoài khách sạn lại có một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bước về phía Dương Bản Tài. Dịch Thư Nguyên từ xa nhìn thấy, chú ý người mới đến đang hành lễ với Dương Bản Tài. Dương Bản Tài lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng sau đó mừng rỡ rồi mời người kia vào quán rượu môi. Lão Dịch, người đứng đây làm gì vậy? Giang Lang lên tiếng hỏi. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh trả lời, tự nhiên là nhìn người. Giang Lang nhìn theo tầm mắt của Dịch Thư Nguyên và nhanh chóng nhận ra người mà hắn đang chú ý. Bên trong quán rượu, tại một bàn, có một lão nho sinh và một nam tử trẻ tuổi đang ngồi. Hai người trò chuyện, trong khi nam tử nói rất nhiều thì lão nho sinh trên mặt lộ rõ nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc vui mừng, có lúc lo lắng, có lúc lại buồn bã, có lúc lại buồn bã. Có ý tứ, thư sinh này lại có thể gặp diễn ngộ như vậy sao? Giang Lang lẩm bẩm. Ngay lập tức, Hồi Miễn đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên ghé vào vai hắn nói, a, người đang nghe lén, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi và lão gì không nghe lén sao? Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Giang Lang một cái. Giang Lang cười nói, ta thật sự không nghe, nhưng cũng có thể đoán ra họ đang nói gì. Lão Dịch, ngươi biết họ à? Giang Lang hỏi. Xem như vậy đi, Dịch Thư Nguyên đáp. Sau một hồi lâu, Dương Bản Tài vẫn ngồi bất động tại bàn, còn nam tử kia đứng dậy rời đi. Khi vừa ra khỏi cửa, hắn bỗng dừng lại, quay người nhìn về phía góc đối diện. Lúc này, người ấy ngẩn ra một chút rồi mừng rỡ, nhanh chóng đi về phía Dịch Thư Nguyên. Khi còn chưa đến gần, hắn đã chắp tay hành lễ với Dịch Thư Nguyên và Giang Lang. Dịch tiên sinh, không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Vị này lo, người kia hỏi. Dịch Thư Nguyên chắp tay, nhìn về phía Giang Lang. Giang Lang quan sát người vừa đến và nhận thấy đó là một tu sĩ không quá nổi bật. Tuy nhiên, vì biết Dịch Thư Nguyên, hắn cũng không chậm trễ, vội vàng chắp tay đáp lễ. Trương Phong Hồ, Giang Lang. Người kia nghe thấy vậy vội vàng kỳ lễ. Tại hạ Vân Thúy Sơn Công Tôn Dần, xin chào Giang Long Vương. Vân Thúy Sơn, chưa từng nghe qua. Dịch Thư Nguyên nghĩ trong lòng, nhưng lời nói lại không hẳn như vậy. A, kính đã lâu, kính đã lâu, kính đã lâu. Ba người đứng giữa con phố đông đúc, nơi có dòng người qua lại ồn ào, nhưng xung quanh không ai chú ý đến họ. Dịch Thư Nguyên quan sát Công Tôn Dần, nhận thấy tu vi của hắn đã giảm đi rất nhiều, tiên linh khí trên người cũng yếu đi so với lần trước khi gặp ở Tinh La và Thiên Môn. Nhìn Công Tôn đạo hữu, tâm hồn đồng duyên pháp đã tu luyện tới mức này rồi phải không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Đúng như tiên sinh nói, đã đến bước này cần phải tìm một người đồng duyên, Công Tôn Dần trả lời. Giang Lang khẽ nhíu mày, không hiểu rõ hai người đang nói gì, nhưng hắn cũng không vội vàng, ngược lại hắn bắt đầu chú ý. Hối Miễn thì không khỏi ngạc nhiên lên tiếng, không thể nào, chẳng lẽ ngươi tìm là Dương Bản Tài? Nghe xong lời này, Dịch Thư Nguyên nhếch miệng cười, còn Công Tôn Dần thì cười lớn. Ha ha ha ha ha, Hồi đạo hữu nói sai rồi, sao có thể là Dương Bản Tài được? Hắn ê, ta chỉ là thay Trịnh đạo hữu kết thúc một đoạn duyên phận mà thôi. Dịch tiên sinh, Giang Long Vương, nếu rảnh rỗi cùng tôi đi một chuyến nhé, chúng ta vừa đi vừa nói. Dịch Thư Nguyên gật đầu, Giang Lang cũng không có gì phản đối. Tốt, chính là ý đó, mời. Công Tôn Dần bước sang một bên rồi cùng Dịch Thư Nguyên và Giang Lang bước đi. Ba người tiến vào giữa dòng người sầm uất, hòa vào cảnh phố xá phồn hoa. Cũng phải nói đến Dương Bản Tài, thực ra hắn không phải lúc nào cũng tham gia khoa cử. Những năm gần đây hắn tham gia 4 lần khoa cử, Trịnh đạo hữu hẳn là hiểu rõ tình hình. Công Tôn Dần nói về Dương Bản Tài, chỉ có thể nói là mặc dù người này có nghị lực, nhưng cuối cùng lại không thể toàn tâm toàn lực dốc sức vào việc học, hoặc là không có cách nào toàn tâm toàn lực. Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Tính ra, Dương Bản Tài dù không thuận lợi, nhưng cũng không gặp phải biến cố lớn. Thời gian qua đi, nhìn lại vẫn xem như ổn định, chỉ có những điều khó quên trong quá khứ. Người thường đa phần là như vậy, bởi vậy mới thấy người mới lại càng đáng ngưỡng mộ hơn. Giang Lang nói như vậy, Hồi Miễn liền hỏi, vậy ngươi và Dương Bản Tài đã nói những gì? Công Tôn Dần cười cười, tự nhiên là hắn tưởng niệm. Ta bảo với hắn rằng, mình là Trịnh Dĩnh Chi Tử, gia mẫu, trước khi chết đã nghe lời một vị cao nhân toán mệnh rằng, cần chấm dứt một đoạn duyên phận. Ta giữ đạo hiếu, theo lời cao nhân chỉ điểm, tìm đến chỗ này. Khá lắm, nói thẳng ra luôn, mấy người đi nhanh. Khi nói chuyện đã đến ngoài cung thành, bước chân của họ tự nhiên hòa theo gió, tiến vào Đại Dung Hoàng Cung. Dịch Thư Nguyên đi qua những cung điện rộng lớn, nhớ lại lần đầu tiên mình tới Đại Dung Hoàng Cung. Trong ngự thư phòng, sau khi xử lý xong công vụ, Đương Kim Thiên Tử dựa vào ghế tựa để thư giãn một chút, rồi ngồi thẳng dậy, đưa tay về phía góc bàn, mở ra một chiếc hộp, bên trong là một cuộn giấy tinh mỹ bùi tinh. Hoàng đế mở cuộn giấy ra, trên đó hiện lên chính là Dịch Thư Nguyên đã tặng cho Dung Minh Tông Hành Lộ Nam vào năm đó. Nắm quyền chưa đến 20 năm, Thiên Tử đã có mái tóc hoa râm, hai bên mai chứa đầy xương, cảm giác mệt mỏi sâu sắc của một đế vương. Tưởng tượng lại năm đó phụ thân, nghe nói đã theo thái tử tham gia chính sự, từ khi 16 tuổi bắt đầu, 10 năm gần đây ông đã không ngừng phấn đấu để lên được đế vị, suốt mấy chục năm chuyên tâm vào chính sự không nghỉ. Đương Kim Thiên Tử khó có thể tưởng tượng liệu mình có thể kiên trì được 20 mấy năm như vậy hay không, nhưng chí ít hiện tại có thể nhận thấy sự hưng thịnh ngày càng lan rộng, dù có trở về âm phủ cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt phụ thân và tổ tiên. Chữ này của Đồng Minh Tông, di chiếu kèm theo đã được truyền lại cho Đường Kim Thiên Tử, cũng là một vật mà Thiên Tử yêu thích, thường dùng để tự khích lệ mình, kết hợp với di chí của phụ thân. Tuổi tác càng cao, Thiên Tử càng yêu thích chữ này, không nỡ buông tay. Đúng lúc này, một thái giám bước vào. Bệ hạ, Trương quản sự cảm thấy tuổi tác đã cao, thể xác và tinh thần không còn đủ sức, xin phép nghỉ về quê hương. Mặc dù ta là tổng quản sự, nhưng cảm thấy sự việc này vẫn nên báo cáo với bệ hạ, mời ngài quyết định. Hoàng đế nhìn về phía thái giám, rồi chuyển tầm mắt đến tờ thiếp. Trương Lương Hỷ, hắn ở cùng từ khi còn nhỏ, nay về quê cũng không còn tổ trạch hay tổ nghiệp, cũng không có con cháu gì, chỉ có thể ở lại trong cung dưỡng lão. Thái giám ngậm đầu nhìn Thiên Tử một lúc, rồi do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng. Bệ hạ, Trương quản sự nói ông ấy không muốn chết trong cung. Thiên Tử hơi sững sờ, một lúc lâu sau mới thở dài, được rồi, cho phép ông ấy nghỉ hưu. Truyền khẩu dụ, thưởng cho hoàng kim ngàn lượng, lụa trăm thớt, mang theo khi trở về quê, cũng ban cho ông ấy chức chính tam phẩm. Vâng, thái giám nhận lệnh, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động. Là một thái giám mà lại có thể nhận được sự đãi ngộ như vậy, quả thực là điều mà người khác không dám nghĩ tới. Tại một tiểu viện trong cung, Trương Lương Hỷ đang ngồi trên ghế mây phơi nắng. Mặc dù đã 86 tuổi, nhưng nhìn vẻ bề ngoài của ông không có cảm giác yếu đuối, chỉ giống như một lão thái giám bình thường. Thực tế, Trương Lương Hỷ đã sớm nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, nhưng vì đã thề bảo vệ Đường Kim Thiên Tử theo nguyện vọng của tiên đế, ông vẫn kiên trì. Mặc dù đã dần bị loại ra khỏi những công việc bên cạnh Thiên Tử, nhưng ông vẫn luôn tận lực giữ gìn lòng trung thành. Chỉ là giờ đây Thiên Tử đã trưởng thành, và chính Trương Lương Hỷ cũng đã không còn sức lực nữa. Cuối cùng đến lúc ông có thể cáo lão. Lúc này một cơn gió mát thổi qua, làm Trương Lương Hỷ cảm thấy thư thái. Ông biết rằng giờ đây tổng quản đã về báo cáo Thiên Tử, và chắc chắn Thiên Tử sẽ chấp thuận yêu cầu của mình. Dịch Thư Nguyên, Công Tôn Dần và Giang Lang lúc này đã đến. Nhìn thấy Trương Lương Hỷ, lão thái giám đang khép hờ hai mắt. Dịch tiên sinh, chính là người này. Một lão thái giám. Giang Lang nhìn về phía lão nhân ngồi trên ghế mây, rồi lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và Công Tôn Dần, không hiểu bọn họ đang có âm mưu gì. Dịch Thư Nguyên quan sát Trương Lương Hỷ trước mắt. Vì theo quy tắc triều đình, mỗi triều đại sẽ có những trọng thần riêng, và với tài đức sáng suốt của Đương Kim Thiên Tử, ông vẫn tiếp tục trọng dụng những người này. Tuy nhiên, Trương Lương Hỷ, một thái giám hầu cận lâu năm, cuối cùng cũng nhường lại vị trí, có thể là vì tuổi tác đã cao, thể lực không còn như xưa. Dịch tiên sinh và Giang Long Vương có biết ông ấy là ai không? Công Tôn Dần hỏi, vốn muốn hỏi để tự trả lời, nhưng rõ ràng Dịch Thư Nguyên đã biết rõ Trương Lương Hỷ là người được Dung Minh Tông tín nhiệm nhất, có lẽ không có ai sánh bằng. Người lựa chọn ông ta làm tâm khiếu đồng diên thuật, có lẽ Tử Vi Tinh Quân cũng đã từng báo cho ngài một tiếng. Dịch Thư Nguyên đáp, Tử Vi Tinh Quân chính là vị thần có tầm quan trọng lớn trong thiên giới, đã được sắc phong từ lâu và đại diện cho Tử Vi Tinh trong thiên giới. Dịch Thư Nguyên cũng từng được Tử Vi Tinh Quân tôn kính, vị thần này có quyền lực vô cùng lớn. Công Tôn Dần gật đầu, trong lòng hiểu rằng Dịch Thư Nguyên hiểu rõ Trương Lương Hỷ hơn mình rất nhiều. Đây là một việc mà chỉ có người hiểu rõ mới có thể diễn giải tường tận như vậy. Tiên sinh yên tâm, tôi sẽ lên thiên giới một lần, đến Tử Vi Điện gặp Tử Vi Tinh Quân, ông ấy rất vui lòng gặp mặt. Hồi Miễn cười nói, Tâm Khiếu đồng duyên thuật thuộc tiên đạo, thần đạo tì cũng tốt, nhưng ít lựa chọn hơn. Và việc tu hành thần đạo từ tiên đạo không phải không thể, chỉ có điều Tử Vi Tinh Quân chắc chắn không nghĩ đến điều đó. Dịch Thư Nguyên lại thở dài một tiếng, chắc chắn là không thể kiêm tu thần đạo. Dù vậy Tử Vi Tinh Quân cũng sẽ đồng ý. Dịch Thư Nguyên tiếp tục giải thích, mặc dù có người nói rằng mọi loại tu hành không phân biệt cao thấp, nhưng thực tế cơ duyên tu tiên vẫn hiếm có hơn nhiều. Lão Dịch, khi nào thì giải thích cho ta rõ ràng hết những bí mật này? Giang Lam kiên nhẫn nghe lâu, cuối cùng cũng hiểu được chút ít, nhưng vẫn chưa nắm rõ được toàn bộ tình huống. Điều này nói dài lắm, sau này ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Dịch Thư Nguyên cười đáp, Giang Lam cũng chỉ chờ câu này, vì câu trả lời này có nghĩa là sẽ được tham dự. Nếu Dịch Thư Nguyên nói, khó nói, có lẽ mọi chuyện sẽ bị bỏ qua. Giang Lam thật ra rất kiên nhẫn. Lúc này, một thái giám vội vã đến báo tin. Trương quản sự, ngài cáo lão xin nghỉ, hoàng thượng đã cho phép, lại còn ban thưởng không ít đồ vật đâu. Người tới vừa đi vừa nói, khuôn mặt đầy hưng phấn. Còn Trương Lương Hỷ thì ngồi xuống ghế, nhìn ánh mắt không hề nhìn vào người vừa đến, thậm chí lời nói của đối phương cũng không nghe kỹ. Trương Lương Hỷ nhìn quanh tiểu viện, đầu tường, trong đầu lại nghĩ về hoàng cung, về những nơi đã từng quen thuộc, mấy chục năm sống ở đây, cuối cùng cũng phải rời đi. Trương Lương Hỷ tuy là người thân tín của Dung Minh Tông, tiền tài không thiếu, nhưng những thứ mang theo khi rời cung lại chẳng có gì đáng kể, ngay cả một chiếc xe ngựa cũng không đủ chở hết, chủ yếu chỉ có mấy bức tranh chữ giờ tiền đế ban tặng. Đại Dung hiện tại đã có hệ thống chế độ khá hoàn thiện, ngay cả quan viên về hưu cũng có tiêu chuẩn nhất định. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ, chức quan ở Đại Dung không phải như những chức quan trong cổ ngẫu kịch đời trước, như những đại quan đứng đầu triều đình, tể tướng hiện tại có thể chỉ là chính tam phẩm, đã là cấp bậc rất cao. Tuy vậy, Trương Lương Hỷ lại không chọn con đường phô trương, chỉ là một chiếc xe ngựa tự kéo đi, không lưu luyến phồn hoa của phủ thành, mà hướng thẳng về Nam Môn. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, Trương Lương Hỷ ngồi ở phía trước, tay cầm dây cương, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, quan sát đám người qua lại trên đường và các công trình hai bên. Bách tính Đại Dung cũng có, khách ngoại quốc cũng có. Nhìn lại cuộc đời mấy chục năm qua, ông đã tham gia rất nhiều sự kiện dưới thời tiên đế. Có những chuyện lúc trước không hề để ý, nhưng giờ đây nhìn lại mấy chục năm, thậm chí mấy thập kỷ, mới thấy chúng đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ Đại Dung, thậm chí ảnh hưởng đến các nước. Khi ra khỏi cửa thành, dòng người trên đường vẫn rất đông, xe ngựa của thương nhân nối đuôi nhau, hai bên đường thỉnh thoảng có quán trà, xa xa là các công trình kiến trúc, không cần nhắc đến các dịch trạm. Cuối cùng, sau khi ra khỏi thành khoảng 30 dặm, vì tốc độ khác nhau, dòng người mới bắt đầu thưa dần. Dù vậy, ngồi trên xe ngựa, Trương Lương Hỷ cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ. Nhưng khi chiếc xe vẫn tiến về phía trước, ông tựa vào ngựa và chợt mở mắt. Trên con đường vắng vẻ, bên cạnh có mấy chiếc xe ngựa dừng lại, có chút bụi mù. Trương Lương Hỷ giữ chặt dây cương, bước nhanh xuống xe ngựa rồi tiến về phía trước. Đến gần xe ngựa, ông nhận ra một bóng dáng quen thuộc, Đàm Nguyên Thường, tóc đã bạc, đang đứng cùng người đi theo. Trương công công, sao trước khi đi không thông báo cho Đàm Mỗ một tiếng? Đàm Nguyên Thường cười, nhưng trong lòng lại đầy cảm hoài. Trương Lương Hỷ bước nhanh tới, gần đến mới cúi người hành lễ. Ta, Trương Lương Hỷ, có tài đức gì mà để Đàm công ra thành tiễn đưa? Thực sự nhận lấy thì ngại quá, nhận lấy thì ngại quá. Trương công công, giữa chúng ta không cần phải khách sáo, mời. Đàm Nguyên Thường dẫn Trương Lương Hỷ đến bên kia, phía sau xe ngựa. Lúc này mới phát hiện ra, đã dựng lều và bày sẵn bàn ghế, thậm chí thịt và rượu đều nóng hổi, bên cạnh còn có biết nấu được khiêm đến, mấy tên đầu bếp loay hoay quên cả trời đất. Trương Lương Hỷ nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm động vô cùng. Trương công công, hôm nay ngươi và ta không say không về. Đúng vậy, không say không về. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Giang Lam cũng phải tắc lưỡi. Khá lắm, Đàm Nguyên Thường vì bữa cơm ngoài trời này mà đã mang cả nhà bếp của đại tử lâu đến đây rồi sao? Lão Dịch, chúng ta làm vậy ở đây luôn nhé. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Dịch Thư Nguyên hỏi. Giang Lam cười đáp, lần trước Linh Lý phu nhân không phải đã cho một bình rượu ngon sao? Còn ở đó hay không? Ai? Rượu này không phải ngươi cho ta sao? Sao lại thành Linh Lý phu nhân rồi? Dịch Thư Nguyên biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giang Lam tự biết đã lỡ lời, liền tranh thủ cười ha ha, nhớ lầm đồ nhắm thôi mà. Giang Lam chuyển ánh mắt sang Hồi Miễn, người sau liền mở to mắt nhìn. Công Tôn Dần cũng mặc danh nhìn về phía Hồi Miễn, không hiểu sao Long Vương lại có vẻ muốn ăn Hồi đạo hữu vậy. Lần trước rượu ti còn nhiều, nhưng Hồi Miễn bên cạnh lại không ngần ngại làm thêm chút thịt nướng nữa, khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Bên bếp, đồ ăn được làm ra đầy khí thế, với khả năng của Hồi Miễn, thi thoảng thiếu chút thịt hay canh cũng chẳng hề gì. Vì vậy, khi Dịch Thư Nguyên và mọi người ngồi quanh tảng đá lớn, sẽ có món ăn nóng hồi để thưởng thức. Đàm Nguyên Thường và Trương Lương Hỷ ăn uống suốt đêm, cho đến khi Trương Lương Hỷ rốt cuộc say, Hoặc có thể nói, trận say này là do chính hắn mong muốn. Có Đàm Nguyên Thường ở bên cạnh, tự nhiên không lo ngại gì mà ngủ một giấc ngon lành. Khi Đàm Nguyên Thường và Trương Lương Hỉ được hạ nhân đỡ lên xe ngựa để ngủ, Dịch Thư Nguyên bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thấy Tử Vi tinh giường như tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Một đêm này, Trương Lương Hỉ mơ rất nhiều giấc mộng. Trong mộng, thời trẻ của hắn quay lại, còn lúc đi theo tiên đế trải qua đủ loại chuyện, cũng có một vài điều khác biệt. Thời gian như quay về mùa thu năm đó, khi tiên đế ngồi trong danh trướng phê duyệt tấu chương, Trương Lương Hỉ đứng bên cạnh, thêm củi vào lò. Lương Hỉ, tại Minh Tông ngẩng đầu lên nhìn hắn. Võ học của ngươi vốn đã đạt đến mức cực cao, theo ta bên cạnh, thật sự là làm trễ nải việc tu hành của ngươi. Trương Lương Hỉ nghe tiên đế nói đến việc tu hành, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ cười đáp: võ học có thể có tiếc nuối, nhưng lão nổ có thể phục vụ bệ hạ, thành tựu này đã vượt qua mọi tiếc nuối đó. Nếu như để bệ hạ gấp lấy chút đạo lý trong tay, thì không chỉ là lão nô tiếc nuối, mà người trong thiên hạ cũng sẽ tiếc nuối. Hoàng đế buông cây bút xuống, như thể bỗng nhiên có hứng thú. Lương Hỉ, ngươi luôn nói tiên thiên khó đạt được, vậy ngươi có từng nghĩ tới tiên thiên phía trên còn có con đường gì không? Trương Lương Hỉ không nghĩ ngợi nghĩ nhiều, liền trả lời: tiên thiên là cảnh giới cao nhất trong võ đạo. Lão nô cho rằng, khi đạt đến tiên thiên, chính là bước vào một đỉnh cao khác, là điểm xuất phát của việc trèo lên đỉnh cao vĩnh viễn, không có điểm dừng. Vậy ngươi có nghĩ tới phía trên có thể còn có tiên đạo không? Trương Lương Hỉ hơi nhíu mày, không dám nhiều lời: bệ hạ, lão nổ cũng không biết. Ha ha ha, muốn biết thì có gì khó đâu, đến đây, theo chậm đi. Hoàng đế đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, Trương Lương Hỉ vô thức đuổi theo. Họ đi qua mảnh lều, không phải vào quân danh săn bắn, mà là tới một khu rừng bên cạnh con đường nhỏ. Hoàng đế chỉ vào một tảng đá lớn phía trước và nói: ngươi đã tỉnh rồi, phía sau đó có một tảng đá, nơi đó có người cùng tâm, còn có một cố nhân đang ở đây. Trương Lương Hỉ nhìn về phía tảng đá, cảm thấy vui vẻ: bệ hạ, lão nô tàn tật, làm sao có thể có người cùng tâm, đừng vội giễu cợt lão nô. Ha ha ha, người cùng tâm không phải là kiểu đó, chính là tiên đạo tâm hồn. Nói xong, hoàng đế vỗ vỗ vào vai Trương Lương Hỉ, rồi điểm một chỉ vào mi tâm của hắn. Chỉ điểm này trong khoảnh khắc, Trương Lương Hỉ cảm thấy như tỉnh lại, thân thể cũng hơi lắc một cái, mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong xe ngựa. Khi nhận thức về thực tế trở lại, nhưng cảnh mộng trong đầu vẫn vô cùng rõ ràng. Hoàng thượng, Trương Lương Hỉ tựa vào xe ngựa, cố gắng đứng dậy rồi ra ngoài. Bên ngoài, Đàm gia hạ nhân đang thu dọn, giống như không để ý đến sự xuất hiện của hắn. Trương Lương Hỉ nhìn quanh một lượt, rồi thấy phía xa có một tảng đá giống hệt trong mộng. Khi nhìn kỹ, mơ hồ thấy có ba người ngồi cạnh tảng đá đó: Dịch Thư Nguyên, Giang Lang và Công Tôn Dần. Dịch tiên sinh, Trương Lương Hỉ ngạc nhiên, sao lại như thế này? Dịch tiên sinh không phải đã giả sao? Sáng sớm, khi Trương Lương Hỉ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên xe ngựa, không quan tâm đến việc chỉnh trang quần áo, hắn vội vã lao xuống xe ngựa. Đàm gia hạ nhân thấy vậy, ngạc nhiên nói: Trương công công, ngài tỉnh rồi à? Đi vệ sinh thì có bồ ở đằng kia, bên cạnh dựng lều cũng có thể dùng. Tuy nhiên, Trương Lương Hỉ không vội vàng đi vệ sinh, mà lại nhìn về phía tảng đá kia, nhưng tự nhiên không thấy ba người kia đâu, chỉ là mộng sao? Trương Lương Hỉ lẩm bẩm, giấc mộng này quá chân thật, lại còn là mộng trong mộng. Tiên đế chỉ điểm để gặp tiên nhân, trong giấc mộng không chỉ gặp được Dịch tiên sinh hồi phục lại tuổi trẻ, mà còn gặp một vị tiên nhân khác, thậm chí còn gặp được Trường Phong Hồ Long Vương tu luyện tiên pháp, tâm hồn đồng duyên ứng với ma kiếp. Trương Lương Hỉ cảm thấy thất vọng, mất mát. Lúc này Đàm Nguyên Thường cũng vừa xuống xe ngựa, duỗi người và nhìn lại phía sau. Trương công công, đêm qua nghỉ ngơi thế nào? Đàm Nguyên Thường hỏi. Trương Lương Hỉ lúc này mới đè nén suy nghĩ, quay sang hành lễ với Đàm Nguyên Thường: à, vô cùng thoải mái, đa tạ Đàm công đã khoản đãi. Tống quân đi xa muôn dặm, Đàm Nguyên Thường và Trương Lương Hỉ cuối cùng cũng phải chia tay. Người đi trước dừng chân tại nơi nguyên địa, người còn lại tiếp tục điều khiển xe ngựa theo hướng cũ mà tiến xa. Trên xe ngựa, Trương Lương Hỉ không còn cảm thấy mệt mỏi, chỉ là trong đầu liên tục hiện lên cảnh tượng của ngày hôm qua. Càng tiến lên, những cảnh mộng lại càng rõ ràng, dường như không phải chỉ qua một đêm, mà như đã trải qua một quãng thời gian dài trong giấc mơ. Có điều, cảm giác lại như có điều gì đó không ổn. Tiếng vó ngựa vang lên, ối chao, ối chao, không ngừng. Trương Lương Hỉ càng nghĩ càng thấy đau đầu. Tê, một loạt hình ảnh cứ thể hiện lên trong đầu, có tiên đế, có Dịch Thư Nguyên, có một cô gái tiểu điều, một thanh niên mặc hoa phục, dường như còn có một người rất quen thuộc, nhưng về người đó thì không thể nhớ nổi, diện mạo cũng mờ mịt không rõ, ta giống như đã quên rất nhiều thứ, nhưng giấc mơ vốn dễ dàng bị lãng quên phải không? Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một căn phòng nhỏ, một cây cầu nhỏ với dòng nước chảy, đám trẻ con chơi đùa, thậm chí cả hình ảnh Dịch tiên sinh đánh đàn làm bài ca không ngừng lướt qua. Trương Lương Hỉ càng nghĩ nhanh, đầu càng đau nhức, muốn ngừng lại nhưng lại không thể kiềm chế được cơn suy tư về những ký ức trong mộng cảnh ấy. Đến buổi chiều, cơn đau đầu trở nên dữ dội hơn, như thể có kim đâm vào đầu. Và lúc này, bên đường bỗng phát ra tiếng động, Xa xa xa, Trương Lương Hỷ lập tức cảnh giác, nhìn về phía hai bên đường, dường như có bóng người đang di chuyển nhanh chóng. Tuy vậy, hắn vẫn không tỏ ra sợ hãi, tiếp tục điều khiển xe ngựa tiến lên. Chỉ là một lão nhân vô hại đang điều khiển xe. Khi ánh sáng dần tắt, màn đêm buông xuống, Trương Lương Hỷ nghĩ thầm trong lòng, những kẻ kia chắc cũng không thể chờ lâu nữa. Quả nhiên, trong gió, âm thanh của quần áo vang lên, mấy người đàn ông bịt mặt mặc trang phục kín kẽ xuất hiện từ trong rừng, dùng khinh công nhảy xuống trước mặt xe ngựa. Suy ơi, Trương Lương Hỷ kéo mạnh dây cương, xe ngựa lập tức dừng lại. Hắn ngồi trên xe, nhìn những kẻ bịt mặt trước mặt, trong lòng không hề hoảng sợ. Một trong những người bịt mặt cười khẽ, nói với những người xung quanh, ta đã nói mà, trong hoàng cung có lão thái giám già chuẩn bị về hưu, xe ngựa này chắc chắn mang theo nhiều vàng bạc quý giá, làm xong việc này chắc chắn sẽ phát tài. Người đứng đầu nhóm bịt mặt gật đầu, nhưng vẫn nói, chúng ta cần xác nhận lại một chút đã. Nói xong, người cầm đầu tiến lên một bước, cao giọng nói, lão ông đừng sợ, chúng ta chỉ đang truy đuổi một tên hái hoa đại đạo, chỉ là lúc này không tìm thấy hắn, mà chiếc xe ngựa này đến thật bất ngờ, nên xin hỏi một chút, lão phu có thể nào không biết chuyện hái hoa đại đạo chứ? Chư vị đang tính sai rồi phải không? Trương Lương Hỷ vừa nói vậy, lập tức có người giận dữ đáp lại, biết đâu trong xe của ngươi có dấu gì đó, lão già, nếu biết điều thì để chúng ta lục soát một chút. Ai, đừng làm kinh động đến lão nhân gia. Ngươi cầm đầu, vẻ mặt ôn hòa, lại quay sang nhìn Trương Lương Hỷ rồi hỏi, lão nhân gia, ngươi thật sự muốn nói sao? Ngươi đi đâu vậy? Trương Lương Hỷ không hề giấu giếm, bình tĩnh đáp, ta kéo xe ngựa từ Thừa Thiên phủ trong hoàng cung đến đây. Ta muốn đi đâu nhỉ? Trương Lương Hỷ đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, tự hỏi, muốn đi đâu, đi đâu, đi đâu, mình phải đi đâu? Ha ha ha ha, quả nhiên là lão thái giám, đừng nghĩ ngợi gì nữa, lần này ngươi muốn về nhà cũng không thể. Ha ha ha, mấy tên che mặt cường đạo cười phá lên. Trương Lương Hỷ lúc này hai tay ôm đầu, đau đớn khôn xiết, không đúng, không đúng, ta không phải muốn về nhà, không phải muốn trở về quê hương, ta phải đi đâu, đi đâu? Đại ca, lão già này có vấn đề rồi, không thể để đêm dài lắm mộng, phải tranh thủ bắt hắn, vậy có nên trực tiếp ra tay không? Được. Tiếng rút đao vang lên, nguy hiểm sắp ập đến, nhưng Trương Lương Hỷ vẫn thản nhiên không phản ứng, cho đến khi lưỡi đao đến gần mặt, hắn đột ngột mở to mắt nhìn. Đinh đương, hai tiếng va chạm nhẹ vang lên. Trương Lương Hỷ đẩy mạnh hai thanh đao, rồi vươn tay trái bắt lấy thanh đao thứ ba. Hắn tấn công ba tên cường đạo, hai người bị đánh văng ra, lão đạo quay về phía sau xe ngựa, còn người cầm đầu thì đang vung đao xuống, nhưng dù có dùng sức thế nào, thanh đao cũng không nhúc nhích. Hai tên khác đang vây đánh cũng kinh ngạc không thôi. Người cầm đầu không thể tin nhìn chằm chằm vào lão thái giám trước mặt, ánh mắt mở to, dần nhận ra một sự thật kinh khủng. Lão thái giám này biết võ công, hơn nữa công lực kinh người. Ta nhớ ra rồi, ta phải đi Linh Đài Phương Thốn Sơn. Trương Lương Hỷ vừa nói xong, tay còn lại đã nhanh như chớp đẩy mạnh vào mắt của tên cầm đầu. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ từ ngực như núi sụp đổ. Một trưởng tên cầm đầu bay văng ra xa, không phát ra tiếng động nào, rơi vào rừng bên cạnh, nằm bất động không nhúc nhích. Biết là gặp phải kẻ mạnh, mau chạy đi, một tên hô lên, rồi lập tức quay đầu chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Trương Lương Hỷ mặc dù bình thường nhìn có vẻ hiền lành, nhưng mỗi khi ra tay thì cực kỳ quyết đoán, không chút nương tay. Không ai chạy được bao xa, hoặc là bị đao vứt trúng, hoặc là ngay lập tức bị một trường đánh ngã. Chỉ trong vài hơi thở, năm tên cướp che mặt đã bị tiêu diệt, bốn tên chết, chỉ còn một người sống, nhưng hắn đã sợ đến mức không kiềm chế được bài tiết. Ai phải các ngươi đến? Trương Lương Hỷ nhìn qua những tên cướp, sau đó quay lại giải huyệt đạo cho người còn lại. Ta, chúng ta chỉ nghe nói ngươi sẽ đi qua đây. Không, không ai phải chúng ta cả. Tôi chỉ nghe người ta nói có một lão thái giám mập nói sẽ đi theo con đường này. Người sống líu líu lại nói. Trương Lương Hỷ buông tay để hắn mở mắt, rồi nhẹ nhàng vỗ vào trán hắn, rồi lạp lạp âm thanh vang lên. Tên cướp cuối cùng thất khiếu chảy máu, không còn sự sống. Hừ, Trương Lương Hỷ hừ lạnh một tiếng, rồi không quay lại Thừa Thiên phủ mà tiếp tục lên xe ngựa, tiếp tục lên đường. Mặc dù vẫn còn đau đầu, nhưng hắn biết mình không thể dừng lại, phải tiếp tục đi con đường này, đến với Phương Thố Sơn Linh Đài. Tại đại dung nam cảnh, Nhâm Châu phủ, Du Thụ huyện, bên đầu núi, không gian tĩnh lặng vào ban đêm. Trong núi có một động phủ tiên tu, ngoài động phủ, dây leo hóa thành những chướng nhãn pháp và cấm chế đơn giản, nhưng bên trong lại là một không gian rộng rãi trái ngược hoàn toàn. Tại sâu trong động phủ, có một động thất đặc biệt, không gian nhỏ chỉ đủ chứa một người. Công Tôn Dần đang ở trong đó, và động thất được bảo vệ bằng hai cánh cửa sắt phong kín. Trên cửa vẽ đầy bùa văn, những bùa văn này tỏa ra hào quang yếu ớt, chứng tỏ cấm chế đã được kích hoạt, phong tỏa hoàn toàn không gian bên trong. Giờ đây, Công Tôn Dần và Trương Lương Hỷ vừa mới vào cấm chế, phong bế sau lưng họ một luồng khí tức không còn xuất hiện. Bên ngoài cánh cửa sắt, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đang cùng nhau giúp phong tỏa cấm chế. Thực tế, đây đã là một năm kể từ khi Trương Lương Hỷ quay lại quê hương. Sau khi trời sáng, Tâm khiếu đồng duyên thuật sẽ giúp Công Tôn dần tu vi giảm, trong khi Trương Lương Hỷ sẽ tăng lên. Hai người sẽ có cùng pháp lực, tâm thần chi lực cũng tương đương. Sau một thời gian, họ có thể phân tách thủy hỏa và đúc đạo lô duyên cho mình. Hồi Miễn đứng bên vai Dịch Thư Nguyên giải thích, Giang Lang cũng khẽ gật đầu, công nhận tin pháp này thật kỳ diệu. Dịch Thư Nguyên lại nhíu mày. Lúc trước khi tôi trợ giúp Công Tôn dần chữa vết thương do tâm khiếu đồng duyên pháp, thật ra không phải để đúc tiên cơ, mà là để đối phó với ma kiếp. Bởi vì năm đó kim ma chi kiếp thực ra Công Tôn dần không vượt qua được, mà tâm hồn hắn đã bị tổn thương. Khi tu hành ngày càng sâu, ma kiếp sẽ ập đến. Về chuyện ma kiếp này, Giang Lang đã nghe Dịch Thư Nguyên và Công Tôn dần kể trước đây, giờ thì không khỏi cười mà nói, vậy thì thật là tốt. Giang Mỗ cũng muốn tìm hiểu một chút về cái gọi là ma kiếp này, không biết các người nói đến như vậy có phải là mơ hồ không. Ta tu hành lâu như vậy, có chút kiến thức, nhưng lại chưa từng thấy qua ma kiếp hóa cảnh mà các người nói đến. Ha, ta khuyên người tốt nhất nên. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy một cơn chấn động trong lòng. Không đúng. Thế nào? Dịch Thư Nguyên không trả lời Giang Lang, mà nhìn về phía cánh cửa sắt đang phong bế, mau mở ra cấm chế. Không vòng ngoại ma sao? Sợ là không cầm kịp rồi. Trong khi nói, Dịch Thư Nguyên đã vung quạt giấy trong tay, vẽ hai vòng trên cánh cửa. Chỉ trong nháy mắt, những bộ văn trên cửa liền tiêu tán và cánh cửa sắt bắt đầu mở ra với tiếng u u. Nhưng ngay khi cửa mở, Giang Lang và Hôi Miễn nhìn thấy bên trong, hai người đang ngồi đối mặt, hai trưởng khẽ chạm vào nhau như thể truyền công, nhưng thực ra chỉ là biểu tượng. Công Tôn dần bên cạnh không có gì bất thường, nhưng chỉ sau một lúc, khí tức trên người Trương Lương Hỷ liền mở dần, thân thể của ông như thể trở nên khô héo, huyết sắc rút đi, nhanh chóng biến thành một pho tượng gỗ, mà sự biến hóa này còn tiếp tục lan rộng. Chuyện gì xảy ra? Hắn sao lại thành ra thế này? Giang Lan nhìn Trương Lương Hỷ, nhưng thấy ông ấy đang ngồi yên, không dám tùy tiện động đậy, đành phải nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc trong lòng, đến thật nhanh. Giang Lang lập tức hiểu ra, nhìn Dịch Thư Nguyên hỏi, ma kiếp? Dịch Thư Nguyên cao mày, lúc này bấm đốt ngón tay một cái, khí tức xung quanh trở nên mơ hồ, cảm giác hỗn loạn lan tỏa khắp nơi, tình huống không tốt lắm, chẳng lẽ lần này ma kiếp sẽ tránh khỏi ta? Dịch Thư Nguyên nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên Công Tôn dần và Trường Lương Hỷ. Trên đầu gối của họ là một cuốn tu chân đồ với đủ loại chữ triện và hình vẽ, ở giữa có một khối thất thải khí vần quanh một mặt núi lớn, tượng trưng cho linh đài tâm hồn, và trên đó là ba chữ Phương Thốn Sơn mà Dịch Thư Nguyên đã vẽ. Như lời ngươi nói, tâm hồn của Công Tôn dần đã bị tổn thương, vào thời điểm này ma kiếp đến chẳng khác gì việc Trương Lương Hỷ dùng nửa bàn tay nghiệp dư để cản trở. Chắc vậy? Chắc vậy là sao? Chúng ta có giúp không? Giang Lang hỏi, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn hắn mà không trả lời. Ngươi muốn giúp, đương nhiên là muốn, vậy ngươi phải nghĩ rõ, nếu lại ta đã nói qua về ma kiếp. Giang Lang thì trả lời một cách nhanh chóng, nhưng câu hỏi của Dịch Thư Nguyên vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Nói cách khác, ngươi có biện pháp? Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, ta thực sự có biện pháp. Giang Lang cười, vậy thì không nên chậm trễ, càng nhiều người càng mạnh, huống chi ta là một đầu rồng. Dịch Thư Nguyên trong tay mở rộng chiếc quạt giấy, Giang Lang nhìn thoáng qua, thấy trên quạt mơ hồ xuất hiện hình bóng một người mặc huyền y đen đỏ. Hình bóng này dường như là trung tâm của quạt, và mực đen không ngừng lan ra, dần dần khiến chiếc quạt trắng trở nên đen tối. Giang huynh, ngươi có biết không, từ góc độ của ma kiếp, vị trí của chúng ta lúc này chỉ là ảo ảnh, nhưng nếu ngươi có tâm, chúng ta chính là đang tiến vào ma cảnh. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liếc qua vai, thay chúng ta hộ pháp. Ân, Hồi Miễn đáp, rồi nhảy xuống khỏi người Dịch Thư Nguyên, hạ xuống trước cửa sắt. Ngay sau đó, một đám khói bụi dày đặc tràn ra từ chiếc quạt giấy trong tay Dịch Thư Nguyên. Khi Giang Lang cảm thấy tầm nhìn trở nên mơ hồ, trước mắt như bị phủ một lớp màu đỏ đen, khiến ma biến của Dịch Thư Nguyên thực sự rất khó sử dụng. Nhưng lúc này lại vừa vặn, trên khuôn mặt hắn làn sương tuyết lạnh lẽo phả ra, hai mắt nheo lại như phượng hoàng, quạt giấy rung động tạo ra sóng khói. Dịch Thư Nguyên đã cho rằng Trương Lương Hỷ đã bị cuốn vào ma cảnh, vì vậy với năng lực thiên cương biến, hắn chắc chắn có thể bước vào ma kính. Dịch Thư Nguyên không cần phải thực sự thi triển hết năng lực của thiên cương biến, vì những điều kiện khắc nghiệt để sử dụng đại pháp gần như không thể thực hiện, nhưng giờ đây lại có thể làm được thiên cương biến, thiên ma hóa cảnh. Khi chiếc quạt giấy quét qua, khói bụi như lửa tỏa ra, xung quanh cảnh vật như bị ngọn lửa đen thiêu cháy, biến hóa nhanh chóng, tựa như thế giới bị xé toạc, rồi ngay lập tức hiện lên vô vàn hình ảnh. Khi Giang Lang chưa kịp phản ứng, hắn phát hiện mình và Dịch Thư Nguyên đã đứng trên một đoạn quan đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ân, đây là đâu? Giang Lang nhìn xung quanh, cảm giác này rất thật, quá thật, quá thật. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía xa, rồi vội vàng chạy tới. Khi hắn nhìn thấy tảng đá lớn, liền hiểu ra và hô lớn về phía Giang Lang, Giang huynh, đây hình như là Thừa Thiên Phụ ngay bên ngoài quan đạo. Giang Lang nghe xong lập tức muốn dùng phong lực để bay qua, nhưng lại nhận ra mình không thể điều khiển gió, thân thể cũng không nhúc nhích. Hả nha, thật đúng là vậy. Nghĩ vậy, Giang Lang lập tức chạy tới. Vì mối quan hệ với Thiên Ma Biến, mặc dù không thể sử dụng phép thuật, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên vẫn mơ hồ cảm nhận được một chút sự thay đổi trong vận mệnh thế giới. Khi Giang Lang đến gần tảng đá lớn, cùng Dịch Thư Nguyên quan sát xung quanh, họ phát hiện một ít than củi và dấu vết của lửa, cùng với mùi thức ăn còn sót lại. Giang Lang lập tức nhận ra, đám nguyên thừa ngang ngoài đã tiến trường Lương Hỷ ở đây. Lão Dịch, ngươi hẳn phải biết ta đang nghĩ gì rồi chứ? Dịch Thư Nguyên gật đầu, biết rồi, Trương Lương Hỷ trở về quê hương, xe ngựa của hắn chắc chắn đã quay lại con đường cũ. Chỉ là ở đây, hắn không gặp chúng ta và Công Tôn Dân, chúng ta phải đuổi theo. Được, hai người không nói thêm lời nào, lập tức theo con đường nhỏ song song với quan đạo để đuổi theo. Tuy nhiên, sau gần nửa ngày, Dịch Thư Nguyên vẫn ổn, còn Giang Lang bước chân lảo đảo, thân thể nghiêng ngả. Ôi ôi, lão Dịch, ta sắp không chịu nổi rồi. Thực ra, chạy liên tục hơn một canh giờ, Giang Lang đã rất kiên cường, nhưng dù sao thì đây không phải là cơ thể của Long Vương, chưa từng cảm thấy mệt mỏi, nên giờ đây hắn cảm thấy rất khó chịu. Dịch Thư Nguyên vẫn khỏe hơn nhiều, lúc này một tay đỡ lấy Giang Lang, chậm lại bước chân để tiếp tục đi. Giang huynh, ta sẽ dạy ngươi một số phương pháp thở, khi hít vào thì cảm nhận kinh mạch trong cơ thể, ta sẽ dùng huyệt pháp kích động huyệt vị của ngươi, ngươi nhớ kỹ mạch lạc đi hướng, có thể sẽ đau một chút, vậy ngươi nhanh lên đi. Ngay khi lời nói vừa dứt, Dịch Thư Nguyên lập tức điểm liên tiếp vào các huyệt đạo trên kinh mạch của Giang Lang, khiến hắn lập tức mở to mắt, và trong khoảnh khắc, mười mấy huyệt đạo như bị kim châm đâm vào. Sau một đoạn đường dài, Trương Lương Hỷ cũng muốn nghỉ ngơi, không có thói quen đi suốt đêm. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đuổi đến khi trời tối, cuối cùng họ nhìn thấy ánh lửa phía xa trên con đường quan đạo. Dù cả hai đều rất mệt, họ vẫn cố gắng bước tới gần hơn. Từ xa có thể nhìn thấy ánh lửa bên cạnh xe ngựa và sự ấm áp của nó. May quá, hắn ở đây, đó là xe ngựa của hắn. Giang Lang nói, kéo Dịch Thư Nguyên đi về phía trước. Đi, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không có ý định đi. Giang Lang không khỏi quay lại nhìn hắn. Lão Dịch, đi chứ? Dịch Thư Nguyên nhìn hắn, rồi nói, không vội, chúng ta cần phải biết rõ ràng mình đến đây làm gì đã, để đưa Trương Lương Hỷ vào ma cảnh. Giang Lang nói, Dịch Thư Nguyên không trả lời ngay, suy nghĩ một chút, rồi nói, đi vào thì dễ, ra ngoài mới khó. Vậy thì gặp chiêu phá chiêu, đúng vậy. Nói xong, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang vội vã bước về phía lửa trại ở bên kia. Trong lúc đi, Giang Lang nhận thấy cơ thể Dịch Thư Nguyên có chút biến đổi, và chính Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được điều đó. Lúc này, Dịch Thư Nguyên như đang nhanh chóng già đi, chỉ trong nháy mắt đã trở nên già nua. Ngươi vẫn còn có thể dùng tiên pháp sao? Giang Lang kinh ngạc hỏi. Còn Dịch Thư Nguyên cũng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, không phải ta, mà là do ma cảnh tác động. Có lẽ bây giờ trong ấn tượng của Trương Lương Hỷ, ta phải trông như thế này. Bên kia lửa trại, Trương Lương Hỷ đang nướng một chiếc bánh bao, bỗng nghe tiếng bước chân, liền ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy có người đang đi tới. Ai? Trương Lương Hỷ hỏi. Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa cười nói, nghe nói Trương Công Công cáo lão hồi hương, Dịch Mộ cũng đến đây để gặp một lần. Trương Công Công không quên ta đấy chứ? Trương Lương Hỷ nghe vậy cảm thấy bất ngờ rồi vui mừng, lập tức đứng dậy tiến lại gần, nhờ ánh lửa mà thấy rõ người đến chính là Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, thật là ngài, tạp gia không nằm mơ chứ? Trương Lương Hỷ tôi có tài đức gì mà ngài cao tuổi rồi vẫn xa xôi đến kinh sư như vậy? Trương Lương Hỷ cảm động, vội vàng bước ra từ bên đống lửa đỡ Dịch Thư Nguyên, sau đó nhìn về phía Giang Lang. Mặc dù sáng sớm còn có dư âm của mộng cảnh, nhưng lúc này Trương Lương Hỷ gần như đã quên hết, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc với Giang Lang, nhưng không nhận ra được. Tiên sinh, vị này là? Giang Lang vội vàng tự giới thiệu, tại hạ là Giang Lang. Dịch tiên sinh hành động không tiện, tôi bồi tiếp ông ấy đến đây. Thì ra là vậy, mời ngồi. Trương Lương Hỷ mời hai người ngồi xuống, đêm nay không còn cảm thấy cô độc nữa. Một phần lương khô cùng những câu chuyện xưa, Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm, chỉ cùng Trương Lương Hỷ trò chuyện về những chuyện ngày xưa. Trước đây ta cùng bệ hạ đi Nguyên Giang huyện, tại Dịch gia nhà cũ cũng đã cùng tiên sinh ngồi trò chuyện. Một cái chớp mắt mà hơn 20 năm đã trôi qua rồi. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Dịch Mỗ cũng cảm nhận được ngày giờ không còn nhiều, vốn định tới Thừa Thiên phủ tham quan, thấy hôm nay đại dung phồn hoa, phía sau nghe nói Trương Công Công cáo lão rời đi, liền đến đây tìm ngài. Trương Lương Hỷ cười, múc một chén nước nóng đưa cho Dịch Thư Nguyên. Phải chăng là Đàm Công đã nói vậy, người ngoài hắn thì còn ai nữa? Ha ha ha ha ha. Trương Lương Hỷ bật cười, hôm qua Đàm Công còn đến tận nơi, đứng ở rìa đường mà chuyển đến tiệc rượu tiễn biệt. Cứ như vậy, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang hiểu rõ, trong mắt họ Trương Lương Hỷ hiện giờ đang ở trong động phủ ở ma cảnh, còn với Trương Lương Hỷ, hắn chỉ ăn một bữa thịt rượu cùng đám nguyên thường rồi tiếp tục hành trình. À đúng rồi, Trương Công Công quê ở đâu, lần này có phải trực tiếp về nhà không? Dịch Thư Nguyên hỏi một câu một cách tùy tiện, nhưng Trương Lương Hỷ lại lắc đầu, không phải Trương Mỗ về nhà, nhưng đã rời quê hương hơn 10 năm, hoàn toàn không gần gũi với ai, càng không chăm lo cho tổ trạch cơ nghiệp, giờ trở về cũng không biết sẽ ra sao. Tuy nhiên, có một nơi rất muốn đi, nhất định phải đến. Dịch tiên sinh, ngài là người học rộng biết nhiều, Trương Mỗ muốn hỏi ngài một chút. Ồ, là nơi nào vậy? Dịch Thư Nguyên có vẻ nhận ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Giang Lang, người bên cạnh vẫn đang chăm chú ăn bánh bao, mà giờ cũng ngẩng lên nhìn. Chính là một nơi mà Trương Mỗ đã từng đọc qua trong sách cổ, biết chắc là có tồn tại, nhưng không rõ làm sao đi. Tên gọi là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tả Nguyệt Tam Tinh Động. Ánh mắt Dịch Thư Nguyên sáng lên, Giang Lang cũng ngẩng đầu nhìn lại. Thì ra là vậy, Trương Công Công, những sách cổ mà này duyệt qua, Dịch Mỗ cũng có thể đã nhìn qua. Thật sao, tiên sinh có thể chỉ dạy ta không? Dịch Thư Nguyên vuốt râu bạc trắng, nói. Nghe nói Linh Đài Phương Thốn Sơn là một tòa tiên sơn, đi trên con đường đó không có dấu vết rõ ràng, không có bản đồ dẫn đường, chính là nơi mà người ta phải tự có cảm ngộ, tuy không biết phương vị, nhưng lại có thể biết phải đi như thế nào. Trương Công Công có cảm giác như vậy không? Trương Lương Hỉ khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng gật đầu, ta chỉ biết là đi về hướng nam là được. Ân, như vậy, đúng lúc này, một tiếng vó ngựa vang lên từ xa, ngày càng gần. Cả ba người ngừng nói, hướng về phía tiếng vó ngựa mà nhìn lại. Tiếng vó ngựa từ quan đạo phía xa dồn dập, càng lúc càng gần. Giang công tử, nếu có nguy hiểm, ngươi hãy đưa tiên sinh trốn phía sau xe ngựa. Tốt, Giang Lang đáp một cách dứt khoát. Trương Lương Hỉ là võ lâm cao thủ, nhưng bản thân hắn không thể cậy mạnh. Dù là với Dịch Thư Nguyên, hắn cũng nghĩ rằng lão Dịch có thể không chịu nổi một trận giao đấu. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, khi đến gần lửa trại thì bắt đầu giảm tốc. Ca mấy con ngựa dừng lại hẳn, trên lưng ngựa là mấy tên thị vệ và một thái giám. Khi thái giám nhìn thấy ba người trong lửa trại, nhận ra Trương Lương Hỉ, ông ta lộ vẻ ngạc nhiên rồi nhẹ nhõm thở ra. Ngay sau đó, thái giám cùng thị vệ lập tức xuống ngựa, người trước vội vàng chạy đến, trong tay còn cầm thánh chỉ. Thánh chỉ đến, Trương Lương Hỉ tiếp chỉ, thái giám hô lớn. Trương Lương Hỉ vội vàng đứng dậy tiếp chỉ, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lam cũng theo sau. Thái giám tuyên đọc thánh chỉ, ba người đều hiểu rõ ý đồ của hoàng đế. Trương Lương Hỉ bị triệu hồi hồi cung. Khi thái giám đọc xong, ông ta bước tới với vẻ mặt ôn hòa. Trương Công Công, tiếp chỉ đi, thánh thượng lại bổ nhiệm ngài làm đại nội tổng quản, nhanh chóng theo ta về kinh thôi. Trương Lương Hỉ ngẩng đầu nhìn người đến rồi đáp, vị công công này, thánh thượng chỉ dùng những người ngài biết, nhưng Trương Mỗ tuổi tác đã cao, thân thể yếu, không còn đủ sức để đảm đương công vụ, công công vẫn là hồi kinh đi. Trương Lương Hỉ, ngươi muốn kháng chỉ sao? Thái giám nhíu mày hỏi. Không phải kháng chỉ, mà là bất lực nhận lệnh, mong công công chuyển lời này tới thánh thượng. Nếu thánh thượng chết tội, Trương Mỗ cũng không oán hận gì. Trương Lương Hỉ chắp tay, thái độ khiêm nhường. Thái giám mặt mày khó đoán, trong khi mấy tên thị vệ đã đặt tay lên dao bên hông. Thôi, ta sẽ lại báo cáo thánh thượng, sợ rằng Trương công công sẽ gặp phải kết cục không được chết tử tế. Thái giám nói rồi quay người bỏ đi. Đa tạ công công. Trương Lương Hỉ chỉ nói một câu cảm ơn. Hừ, thái giám không nói thêm gì nữa, vội vã lên ngựa cùng thị vệ rời đi. Trương Lương Hỉ đứng đó một lúc lâu không nhúc nhích, còn Giang Lam thì lại đến gần Dịch Thư Nguyên, thấp giọng nói, lão Dịch, nếu như hắn bị hoàng đế bắt lại hoặc là bị xử lý, chẳng phải là xong rồi sao? Cũng không phải vậy, nếu lòng hướng về Phương Thốn Sơn mà bất động thì việc giam giữ cũng vô ích, tất nhiên sẽ hiểu thôi. Dịch Thư Nguyên trả lời. Một lúc lâu, Trương Lương Hỉ chán nản ngồi xuống. Tối hôm đó, ba người nghỉ ngơi bên đống lửa cạnh xe ngựa. Trong xe ngựa có nhiều đồ đạc nên không tiện ngủ, họ trải đệm chăn bên ngoài, cảm thấy thoải mái. Đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên có người đi qua. Trương Lương Hỉ mở mắt, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang vốn không ngủ, nhưng họ cũng cố giả vờ ngủ. Là ai? Trương Lương Hỉ ngồi dậy, chỉ thấy một cô gái đi đến. Nàng thân sắc điềm tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp, quần áo nhẹ nhàng lộ rõ dáng người quyến rũ. Nhà tôi ở bên kia, thấy có hỏa quang bên đường, trưởng bối bảo tôi đến xem. Mấy vị khách quý sao không theo tôi về nhà nghỉ ngơi? Nữ tử đến gần Trương Lương Hỉ, mỉm cười và nói, vị lão tiên sinh này nhất định là giang hồ hiệp sĩ, khí huyết nóng rực. Nàng tiếp tục khen ngợi. Trương Lương Hỉ tránh đi, tự nhủ, với thân thể tàn tạ này, làm sao có thể gần gũi nữ sắc? Hơn nữa, đây là nơi nào lại có một nữ tử độc thân như thế? Lão tiên sinh đừng sợ, mẫu thân ta từng gặp tiên thiên vũ giả, đối với tiên thiên võ đạo có phần hiểu biết, có thể chia sẻ cho lão tiên sinh. Dù thân thể lão tiên sinh có yếu, nhưng cũng như cây khô gặp mùa xuân, có thể phục hồi. Một lần nghe Vân Vũ Trì Nhạc Ân, lời nói này không có ý tốt, lại khiến Trương Lương Hỉ tức giận. Người đến không phải là người thường, hắn liền vung tay một trượng. Ai nha, nữ tử hoàng hốt tránh đi, nhưng vừa tránh được một trượng lại gặp thêm một trượng. Trong lúc vội vã không kịp tránh, nàng liền nhảy tới bên cạnh Giang Lang, trốn sau lưng hắn, dùng thân thể dán vào người hắn. Trương Lương Hỉ nhìn cảnh này, không khỏi ngạc nhiên, lập tức đi đến trước mặt Dịch Thư Nguyên bảo vệ. Nữ tử này rất lạ, mặc dù có vẻ có võ công cao minh, vừa rồi nàng thoát khỏi mấy chiêu nguy hiểm, nhưng thân pháp quá nhanh, rõ ràng không phải người tầm thường. Công tử, ngươi có thể bảo vệ ta không? Nữ tử vừa nói vừa cảnh giác nhìn Trương Lương Hỷ. Mấy trưởng vừa rồi đủ sức chứng minh sức mạnh của hắn. Giang Lang lúc này mỉm cười, tận hưởng cảm giác thân thể nữ tử cọ sát sau lưng. Được, nhưng trong lúc nói chuyện, tay phải của hắn đột nhiên thò vào trong váy của nữ tử, rồi lại kéo ra ngoài. Ai ạ, nữ tử hét lên, một cái đuôi bị Giang Lang kéo lên. Sau đó thân thể nàng lập tức biến hóa, một con hồ ly bị Giang Lang lôi lên không trung, kéo bằng đuôi. A a, hồ ly kêu gào, bốn chân quay loạn xạ, làm cho Giang Lang bị thương đầy người. Chứng kiến cảnh này, Trương Lương Hỉ không khỏi trợn mắt, tóc gáy dựng đứng. Hồ ly tinh. Lúc này, một tiếng phốc vang lên, một tiếng rắm từ hồ ly phát ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, mùi hôi thối xộc lên mũi, khiến người xung quanh người phải thì choáng váng. Hồ ly lập tức thoát khỏi tay Giang Lang, rồi nhanh chóng chạy vào đêm tối, biến mất trong rừng. Hụ hụ hụ, quẹ, thối quá. Trương Lương Hỉ nhìn hồ ly bỏ chạy, không khỏi lẩm bẩm, lại là hồ ly tinh. Giang Lang thì không ngừng vẫy tay xua mùi thối, nhưng lại phải gần Dịch Thương Nguyên, cảm thấy càng khó chịu. Không phải là không thể thi pháp sao? Sao lại có hồ ly tinh? Chúng ta không được phép thi pháp mà thôi, huống chi đâu phải là nơi không có pháp lực. Giang Lang nhịn không được, lại nôn khan mấy cái, nghĩ thầm, dùng sắc đẹp để câu dẫn thái giám à? Đây là câu dẫn hay là trào phúng đây? Nhưng một bên, Dịch Thư Nguyên lại cau mày. Dịch tiên sinh, này không sao chứ? Không có gì, Dịch Thư Nguyên đáp. Nhưng lúc này, Trương Lương Hỷ cũng đã bình tĩnh lại, nhìn Giang Lang như thể nhận ra một điều gì đó. Ta đã nói rồi, Dịch tiên sinh bên cạnh không phải người thường, Giang công tử lại có tài năng đặc biệt trong việc diệt yêu quái. Quá khen rồi, nói thật thì sự biến hóa của nó cũng không tệ lắm, thân thể cũng biết biến hình, biết tròn biết méo, chỉ có điều cái đuôi hồ ly của nó không giấu được. Giang Lang nói như vậy rồi cũng không khỏi suy tư, vừa mới cảm nhận thì thấy cảm giác này không giống như huyễn hóa tầm thường, nhưng rõ ràng cũng không phải là hóa hình chân chính, tựa hồ yêu quái này có gì đó khác biệt với những yêu quái bình thường. Vậy theo ý kiến của Giang công tử, tối nay chúng ta vẫn ngủ hay không ngủ? Ngủ đi, không cần sợ, ngươi không thấy nó còn sợ ngươi sao? Nghe Giang Lang nói vậy, Trương Lương Hỉ trong lòng đã hiểu ra. Dịch Thư Nguyên cũng khẽ gật đầu. Ba ngày phải vội vã lên đường, lại thêm giờ khuya muộn này có tiếng ồn ào, không nói gì đến Trương Lương Hỉ, chỉ ít Dịch Thư Nguyên và Giang Lang cũng mệt mỏi vô cùng. Cả ba người đều im lặng một lúc rồi lại tiếp tục ngủ. Lần này thực sự cần nghỉ ngơi. Khi trời gần sáng, Dịch Thư Nguyên cảm giác có điều không ổn, một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm. Loại lạnh này không phải là lạnh thông thường, mà là một thứ âm khí lạnh buốt. Hoa lạp lạp lạp, tiếng xình xích kéo vang lên, một giọng nói từ xa vọng lại. Trương Lương Hỉ, Dịch Thư Nguyên, Giang Lang, các người đến giờ rồi. Giang Lang và Dịch Thư Nguyên cố mở mắt ra, nhưng không thể. Ngay sau đó, cơ thể họ cảm thấy lạnh buốt, trong nháy mắt bị xình xích trói chặt và lôi lên. Lần này họ có thể mở mắt, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả Giang Lang và Dịch Thư Nguyên đều giật mình, còn Trương Lương Hỉ thì càng mở to mắt ngạc nhiên. Ba người bị xiềng xích trói chặt đứng đó gần đống lửa trên mặt đất, còn ba người nữa đang nằm bất động bên cạnh mấy tên mặc trang phục quan sai, mỗi người một vẻ hung thần ác sát, giống như những âm sai câu hồn. Không đúng, hai người bọn họ dần dần già đi, thời gian đã đến Giang Mỗ vẫn còn ở tuổi tráng niên, sao lại chết được? Giang Lang vùng vẫy, nhưng rõ ràng là vô ích. Một âm sai nhìn hắn rồi cười lạnh nói, tráng niên đột tử cũng không phải hiếm gặp, mang đi. Câu hồn sứ giả khóa ba người hồn phách lại, mang họ đi về hướng âm ti. Trên đường đi, âm phong thổi mạnh, tốc độ rất nhanh. Chỉ một lát sau, họ đã vượt qua ranh giới âm dương, tiến vào một khu vực lạ lẫm trong địa phủ. Trước cổng quỷ môn, âm khí nặng nề, âm ti địa phủ càng thêm u ám, với những tiếng cười quái dị và quái khiếu vang vọng. Nơi này còn đáng sợ hơn so với lần Dịch Thư Nguyên trước đó qua âm ti. Trước đại điện âm ti, không ít quỷ hồn đang xếp hàng. Dịch Thư Nguyên và hai người còn lại bị áp giải đến đây, rồi cũng được xếp vào trong đội. Hai bên là âm sai canh giữ, phía trước là đại điện tĩnh lặng, thỉnh thoảng có những tiếng kêu thảm thiết của quỷ vật vang lên từ xa, tạo nên một bầu không khí khủng khiếp. Giang Lan đứng phía sau, Dịch Thư Nguyên ở phía trước, còn Trương Lương Hỉ đứng giữa. Lúc này Trương Lương Hỉ không khỏi cảm thấy lo lắng. Lão Dịch, người nói nơi này sẽ thẩm vấn chúng ta thế nào? Giang Lan hỏi. Dù sao ta không biết cách thẩm vấn, nhưng ta biết chúng ta gặp phải đại phiền toái. Dịch Thư Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, còn Trương Lương Hỉ nhìn quanh không khỏi thở dài. Không ngờ Trương Mỗ lại cùng ông bạn hiền hòa đi đến Hoàng Tuyền, coi như là có người bạn, nhưng tiếc thay Giang công tử tuổi còn trẻ mà đã chết. Không phải do người hại sao? Giang Lang cười khẩy. Cũng chỉ là Giang Mỗ số mệnh không tốt, trang niên lại đột tử. Lão Dịch, ngươi nói phiền phức là có ý gì? Giang Lang hỏi. Dịch Thư Nguyên không trả lời, chỉ quay sang nhìn Trương Lương Hỉ. Trương công công, Phương Thốn Sơn còn có thể đi không? Trương Lương Hỉ nhớ mày, không trả lời ngay mà chỉ nghi ngờ hỏi lại. Chết rồi thì còn đi đâu được? Dịch Thư Nguyên sắc mặt im lặng. Có thể hay không đi Trương công công hẳn là có cảm giác trong lòng, Trương Lương Hỷ hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu. Vậy vẫn là phải đi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, sau đó nhìn về phía Trương Lương Hỷ và Giang Lang. Giang huynh, bất luận chuyện gì xảy ra, ngàn vạn lần nhớ giữ vững tâm trí. Dịch Thư Nguyên chưa dứt lời, một âm sai đã trực tiếp dùng gậy đánh tới. Ầm! Đừng vội thì thầm. Âm sai đánh một gậy vào Dịch Thư Nguyên, khiến ông loạn choạng, bước chân chưa kịp dừng lại đã bị âm sai nắm lấy. Đến các ngươi. Phía trước, u quang sáng lên, Dịch Thư Nguyên, Giang Lang và Trương Lương Hỷ đều bị âm sai nhấc bổng đưa vào đại điện. Trên thần án phía sau thành hoàng, miện quan đang nhìn xuống ba người, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua họ. Đây là Trương Lương Hỷ, Dịch Thư Nguyên, Giang Lang sao? Đúng vậy, chính là ta. Trương Lương Hỷ sắc mặt có chút bất an, Dịch Thư Nguyên vẫn im lặng, còn Giang Lang ngẩng đầu nhìn thẳng vào thành hoàng. Ba người theo thần sắc trên mặt mà cảm nhận được chút ít tâm tư của người ngồi phía trên, đặc biệt là Giang Lang. Dù ở trong ma cảnh, hắn còn không xem thành hoàng ra gì, nhưng lúc này tình huống có vẻ khác biệt. Hừ, thành hoàng mở sổ sách lên, lướt qua một lượt. Trương Lương Hỷ, ngươi 12 tuổi vào cung, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng nhà ngươi lại vì có thế lực mà đè nén đồng hương, cuối cùng khiến người thân phải chết thảm, tất cả đều là vì ngươi mà ra. Ngươi có biết tội của mình không? Trương Lương Hỷ nghe vậy, từ từ nhắm mắt lại. Rõ ràng những lời này không sai. Trương Lương Hỷ biết tội, thành hoàng gật đầu. Ngươi có hai đoạn ghi lại trong sinh tử sách, hôm nay là ngày ngươi phải chết, nhưng vì ngươi đã giúp Dung Minh Tông ổn định xã tắc, có công lao lớn, nên ngươi sẽ có cơ hội sống lại. Trương Lương Hỷ trong lòng có chút dao động, vô tình nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, như thể đã nhìn thấy con đường đi về Phương Thốn Sơn. Trương Lương Hỷ, nếu ngươi sống lại, cần quay về quê nhà, dựa vào uy tín và nhân mạch của mình để giúp xây dựng Hưng Lý, tạo phúc cho dân làng. Ngươi có thể sống thêm 9 năm, khi chết sẽ được ghi vào bia đá, hoặc được truyền tụng, có thể vào âm phủ trở thành thần. Nói xong, thành hoàng cầm bút nhìn Trương Lương Hỷ, ngươi có đồng ý không? Trương Lương Hỷ hơi ngẩn người, trong lòng nghĩ đến rất nhiều điều, như là nếu trả lời đồng ý, rồi sau này sống lại sẽ vì quê hương mà làm phúc. Nhưng dù thế nào, trong lòng hắn vẫn có một ý nghĩ mãnh liệt. Tuy nhiên ngay lúc này, thành hoàng lại nổi giận, giờ này khắc này còn để những suy nghĩ tạp niệm trong đầu, quả thực là tội không thể tha, đưa ngươi xuống tử hình rồi đánh vào luân hồi. Đúng, âm sai lập tức tiến lên, cơ hồn tác vây khốn Trương Lương Hỷ, kéo hắn ra ngoài điện. Giang Lang thấy vậy, vội vã muốn ngăn lại, nhưng bị âm sai đánh một cú vào người, làm hắn lảo đảo. Thành hoàng cười lạnh, Giang Lang, ngươi một kẻ ngu dại, suốt ngày mơ tưởng trở thành Long Vương, bất kính với trưởng bối và người thân, không chịu tu hành, chỉ thích hưởng thụ, tham lam sắc đẹp, ngươi cũng sẽ nhận lấy hình phạt, đánh vào luân hồi. Đúng. Âm sai ép giải Giang Lang ra ngoài, hắn không ngừng dãy giụa, nhưng không thể làm gì. Ta không thể sống lại sao? Thành hoàng, ta không thể sống lại sao? Lão Dịch, Giang Lang dần dần biến mất ngoài điện. Lúc này trong điện chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên, hắn ngẩng đầu nhìn thành hoàng, người này trông rất giống Diêm Vương mà hắn nhớ trong đời trước. Quá rõ ràng, vào ma cảnh người nào đó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi ma cảnh. Giờ đây thành hoàng đã lật đến trang của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên, kẻ đã nhiều năm coi thường lễ nghĩa và hiếu đạo, sau khi trở về không lo tu dưỡng, chỉ chăm chăm vào sự tự do phóng túng của bản thân, không làm tròn trách nhiệm với gia tộc, khiến cho Cố gia không thể kỳ vọng vào hắn. Đây là một tội không thể tha thứ. Hắn bị trừng phạt và phải chịu đựng hình phạt trong luân hồi. Đúng. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ im lặng để âm sai dẫn đi. Nếu trước đây chỉ là một cảm giác mờ mịt đáng sợ, thì giờ đây âm phủ với những ngục thất lạnh lẽo là nơi thực sự chịu đựng tội lỗi. Quỷ hồn bị phạt dĩ nhiên không chỉ chịu một hình phạt đơn giản, mà hầu hết đều phải trải qua vô vàn khổ đau trong âm phủ, nơi có vô số hình cụ và tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Hơn nữa nơi này có vẻ rất rộng lớn, Dịch Thư Nguyên không thể tìm thấy Giang Lang và Trương Lương Hỷ, nhưng hắn chắc chắn rằng họ cũng đang chịu hình phạt tại đây. À, ở đâu đó Giang Lang bị kéo xuống, da thịt bị xé toạc, mặc dù biết mình đang ở trong ma cảnh, nhưng cơn đau đớn khủng khiếp vẫn khiến mọi thứ trở nên quá thật. Tê lạc, ách a, âm sai hành hình dùng kìm kẹp lấy da thịt đưa ra trước mặt Giang Lang. Ngươi xem thử đây là huyết nhục hay là long lân. Giang Lang bị trói chặt, cả tay lẫn chân không thể cử động. Lúc này sự tức giận bùng lên trong lòng, hắn chỉ có thể nghiến răng không nói lời nào. Thầy không phát ra một tiếng, tê lạc, ô, âm sai tiếp tục xé ra. Giang Lang không thể không chịu đựng, thân hình hắn nổi lên những đám gân xanh, cố gắng nhịn cơn đau đớn mà không phát ra tiếng. Một lần lại một lần, mỗi lần đều đau đớn, muốn vô cảm, nhưng mỗi lần thống khổ lại càng rõ ràng. Không biết đã qua bao lâu, có thể là một tháng, có thể là vài năm, cuối cùng hình phạt dường như đã kết thúc, nhưng hồn khu vẫn còn ngây dại. Một ngày nọ, âm sai áp giải một đám quỷ hồn đi trên con đường Hoàng Tuyền, Dịch Thư Nguyên ở trong đó, Giang Lang cũng ở đó, Trương Lương Hỷ cũng ở đó. Tuy vậy, khoảng cách giữa họ rất xa, cơ bản không thể giao tiếp với nhau. Con đường Hoàng Tuyền mênh mông, xung quanh đầy những quỷ hồn mơ màng, chỉ biết đi về phía trước. chậm rãi băng qua cây cầu để đến bờ bên kia. Phía trước dường như có một lực hút khổng lồ, khiến các quỷ hồn không ngừng hướng về một phương. Dịch Thư Nguyên nhận thấy rằng, càng kháng cự lại, lực hút càng mạnh, cơ thể không ngừng kéo về phía trước. Hắn nhìn về phía sau, Giang Lang không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Trương Lung Hỷ, dường như muốn đánh thức người đang mây mồ kia. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang là hai trong số ít những quỷ hồn còn tỉnh táo trong đội ngũ. Tuy nhiên, chính Dịch Thư Nguyên lúc này đã đến giới hạn của mình. Phía trước là một biển ánh sáng vặn vẹo của luân hồi chi quang, ngay cả trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác kính sợ. Sau lưng, Giang Lang cố gắng lấy mạnh Trương Lương Hỷ. "Trương Công Công, Trương Công Công, tỉnh lại đi." Giang Lang nhìn về phía trước, Dịch Thư Nguyên đã đi càng lúc càng nhanh và xa, hiển nhiên là đang không thể kiểm soát được bản thân. Sau đó, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, Dịch Thư Nguyên đã biến mất vào trong luân hồi chi quang. "Lão Dịch." Giang Lang cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, hắn nhận ra mình và Trương Lương Hỷ cũng đang bị kéo về phía trước, bước chân không thể cử động nhưng lại trôi đi với tốc độ ngày càng nhanh. Khi ánh sáng ngày càng gần, Giang Lang cảm thấy một nỗi hoảng sợ mơ hồ trong lòng. Lời của Dịch Thư Nguyên trước đây lại vang lên bên tai. Ngàn vạn lần nhớ kỹ sơ tâm. Khi cơ thể bắt đầu rời khỏi mặt đất, Giang Lang siết chặt tay Trương Lương Hỷ, áp sát vào tai ông gào to: "Nhớ kỹ Linh Đài Phương Thốn Sơn, Ta Nguyệt Tam Tình Động. Dù có đầu thai kiếp sau, dù là làm gà chó trâu ngựa, ngươi cũng phải đi đến đó. Nhớ kỹ cho ta." "A!" Ngay lập tức, tiếng gào thét vang lên và Trương Lương Hỷ như bừng tỉnh. Vụt, vụt, vụt, vụt, từng quỷ hồn một lao vào luân hồi chi quang, trong đó có Giang Lang và Trương Lương Hỷ. Không biết đã qua bao lâu, Dịch Thư Nguyên cảm thấy xung quanh ấm áp, cảm nhận dần dần rõ ràng, tựa như có tiếng nước, không dám tin vào mắt mình. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, không ngờ Dịch Thư Nguyên lại gặp giấc mộng này tại nơi này. Cảm giác trong bụng dần dần đầy đặn, thêm nhiệt độ và tiếng vang, lại đến cảm giác phía sau cũng dần hoàn thiện. Nhưng trong quá trình này, bản thân lại càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Ô ô ô ôi ô ô ôi, một tiếng khóc của đứa trẻ vang lên chào đời. Xung quanh là không khí vui mừng, mơ hồ có thể nghe được bà mụ kích động nói: "Cung Hỷ, Cung Hỷ." Là một cậu bé, đó hình như là âm thanh cuối cùng mà Dịch Thư Nguyên nghe được. Trong một ngôi đạo quan hoang tàn trên núi, một vị đạo nhân trẻ tuổi mặc quần áo cũ nát đang đứng trước một cái chum nước. Một tiểu đạo đồng vội vàng chạy tới kéo tay đạo nhân: "Sư huynh, sư huynh, mau giúp ta cùng gánh nước đi. Chọn xong nước, ta sẽ cho ngươi một viên kẹo." Đạo nhân kia mơ màng, nhưng nghe nói đến kẹo, lập tức tỉnh táo hẳn, vui vẻ cười lên: "Tốt tốt." Tuy vậy, đạo nhân vẫn không động đậy, ngược lại ngậm đầu nhìn lên. "Nhưng trời sắp mưa rồi." "Không có đâu, mặt trời to thế này mà." Tiểu đạo đồng nói xong, liền dùng sức kéo sư huynh đi. Nhưng đi một đoạn, hắn bỗng nhận ra trời đã tối, ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên phát hiện mây đen đã tụ lại. Âm u u, tiếng sấm nổ vang, tia chớp xẹt qua bầu trời, và cũng khiến mắt đạo nhân sáng lên. Hoa lạp lạp lạp, tiếng mưa rơi xuống, từng hạt mưa nệ xuống núi cũng đập vào mặt đạo nhân. Tiểu đạo đồng lập tức chạy về phía sư huynh: "Trời mưa, trời mưa, thực sự trời mưa, ai nha, sư huynh mau tránh mưa đi." Lúc đầu tiểu đạo đồng tự chạy thoát, rồi vội vàng quay lại kéo sư huynh, nhưng sư huynh lại không nhúc nhích, mặc cho mưa tạt vào. Đạo nhân chậm rãi nhắm mắt lại, tâm trí dần khôi phục, hơn 20 năm ký ức trong chốc lát hòa vào với tâm trí, hắc hắc, lại trở thành người điên. Chỉ có điều lần này, lúc nhỏ đã bị bỏ rơi. Hóa ra người đạo nhân bẩn thỉu này chính là Dịch Thư Nguyên, người đang chuyển thế ở nơi đây. Vì nguyên thần có tâm thần chi lực quá mạnh, giấc mộng thai nghén kết hợp với ma cảnh càng thêm mạnh mẽ, dẫn đến gần như ma diệt ý thức. Giờ đây, sau hơn 20 năm, ông mới tỉnh lại. "Ai nha, sư huynh, mau đi đi, sẽ bị ướt hết." Tiểu đạo đồng kéo sư huynh đi tránh mưa. Dịch Thư Nguyên không còn đứng yên bất động nữa, mà theo tiểu đạo đồng vào dưới mái hiên của đạo quan rách nát. Sau đó, Dịch Thư Nguyên lau mặt một cái, cúi đầu nhìn, khuôn mặt dường như còn bẩn hơn cả tay. "Ha ha ha ha ha, sư huynh mặt hoa." Tiểu đạo đồng cười, Dịch Thư Nguyên cũng nhếch miệng cười, hình như cũng cảm thấy rất buồn cười. "À à à à ha ha ha." Cười xong, Dịch Thư Nguyên trực tiếp tìm sừng đen dưới mái hiên đơn giản rửa mặt và tóc. Lạnh buốt của mưa khi sạch sẽ, cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng, tất cả đều rất chân thực. Còn tiểu đạo đồng bên cạnh vẫn tò mò nhìn Dịch Thư Nguyên. Khi Dịch Thư Nguyên hoàn tất việc thanh tẩy, quay đầu nhìn sang bên cạnh, tiểu đạo đồng vô tình lùi lại vài bước. Cậu ta có vẻ như không nhận ra sư huynh mình. "Sư huynh, ngươi thay đổi quá nhiều." "Sư huynh vốn đã như vậy, chỉ là trước kia suốt ngày bị điên, không biết cách tự lo liệu, khiến người cảm thấy ta không giống thế này." Tiểu đạo đồng ngẩn người một chút, rồi đột nhiên mở to mắt, chỉ vào sư huynh mà không nói nên lời. Sau một lúc, cậu ta bất chợt kêu lên: "A!" Rồi lập tức chạy vào mưa, quay trở lại gian chủ điện cũ nát của đạo quán, vừa chạy vừa la lên: "Sư phụ, sư phụ, sư huynh không điên, sư huynh không điên nữa rồi." Dịch Thư Nguyên vắt khô tóc, tùy ý để nó rơi xuống phía sau, Trong không khí đầu mùa xuân và cuối mùa hè, cơn mưa vẫn còn mang chút hơi lạnh. Ông nhìn về phía đạo quán quen thuộc, mà giờ đây lại có chút lạ lẫm. Cả viện lớn nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng, kể cả nhà bếp và nhà xí, chỉ có 5 phòng. Mặc dù nơi này đã cũ nát, nhưng những ký ức suốt hơn 20 năm qua vẫn khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Quan trọng nhất là người sư phụ này đã quản lý ông, dù có bao nhiêu lần ông muốn trốn xuống núi, để chạy khỏi cơn điên loạn. Thực ra, nơi này nhìn cũng không giống một đạo quán, chẳng có thánh vật hay gì liên quan đến thần linh. Mưa vẫn không ngớt, Dịch Thư Nguyên bình tĩnh lại tâm trạng, rồi đi về phía gian chủ điện duy nhất trong đạo quán mà ông có thể đi qua. Đứng chờ trước cửa, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, tấm biển cũ kỹ trên đó, chữ viết đã phai dần, nhưng vẫn có thể nhận ra là Đạo Tâm Điện. Đứng bên ngoài một lúc, quần áo Dịch Thư Nguyên đã ướt nửa, ông bước vào trong điện, trong đó một lão đạo đang ngồi, tiểu đạo đồng đứng bên cạnh ông. Sư phụ, sư huynh đến rồi. Dịch Thư Nguyên bước vào điện, nơi này vốn rất quen thuộc với ông, nhưng ông vẫn nghiêm túc quan sát một lượt rồi tiến gần hơn, cùng kính thi lễ với lão đạo ngồi trên bồ đoàn. Sư phụ, lão đạo mở mắt nhìn Dịch Thư Nguyên. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Dịch Thư Nguyên thấy đôi mắt trong trẻo của sư phụ sâu thẳm như bầu trời đêm, lại ẩn chứa những ánh sáng lấp lánh của tinh thần. Thanh Tâm, ngươi không còn ngây ngô nữa sao? Lão đạo hỏi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Vậy hiện giờ ngươi nghĩ sao? Núi, y, mệnh, tướng, bốc, có điều gì ngươi muốn học không? Nghe thấy câu hỏi của lão đạo, Dịch Thư Nguyên khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Những thứ này Đồ Nhi đã học qua trong suốt những năm qua, dù có bị điên, Đồ Nhi vẫn không mơ hồ. Sư phụ, Đồ Nhi tới để từ giã. Lão đạo thở dài, năm đó ta đi qua chợ phiên, gặp ngươi lúc còn nhỏ, cơ cực, bị vứt bỏ trên phố xá đông đúc, nhưng từ dáng vẻ tướng mạo, ta đã biết ngươi số mệnh bất phàm, vì vậy mới lưu tâm đến ngươi. Ngươi có muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không? Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu, bọn họ giờ đây sống rất tốt, có con trai, con gái, lại có cháu, có thể tận hưởng niềm vui gia đình. Ta không muốn quấy rầy họ, dù họ đã vứt bỏ ta, nhưng cũng đã giao phó cho ta một mạng sống. Đối với ta mà nói, sống bình an là đủ rồi. Lão đạo nghe vậy, nét mặt dần trở nên phức tạp, vừa có vẻ vui mừng, vừa có chút không nỡ, lại còn pha lẫn một chút tiếc nuối. Vậy ta cũng yên lòng rồi. Có lẽ vì nhìn thấy Dịch Thư Nguyên sống tốt như vậy, có lẽ là trong lòng tha lỏng. Giờ phút này, lão đạo cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến, như thể không thể chịu nổi nữa. Trong lúc đang nói chuyện, sắc mặt lão đạo bắt đầu tái nhợt. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, lập tức tiến lên phía trước, đỡ lấy lão đạo khi ông ngã xuống. Sư phụ! Tiểu đạo đồng hoảng hốt kêu lên, khuôn mặt đầy lo lắng. Sư huynh, sư phụ sao rồi? Sư phụ ngài có sao không? Sư phụ bệnh, bệnh rất nặng. Dịch Thư Nguyên thở dài, trong lòng cảm thấy nặng nề. Ma cảnh có phải là giả không? Có lẽ người khác có thể cho rằng vậy, nhưng đối với thiên ma biến, khi hắn thi triển thiên ma hóa cảnh mà tiến vào thì lại rất khó nói rõ. Dù Dịch Thư Nguyên không giống như Phật gia, không có ý định lừa dối ai, nhưng bản tâm của hắn luôn trong sáng, vì vậy hắn không thể tiến lên. Một năm rưỡi sau, một ngôi mộ được dựng lên gần đạo quán cũ trên sườn núi, nơi lão đạo nhân được an táng. Ô ô ô ô ô ô ô, tiểu đạo đồng lại khóc. Khi Dịch Thư Nguyên đặt tấm bia gỗ lên mộ, trong túi cậu ta lấy ra mấy viên bánh kẹo đã được gói trong giấy cũ, cẩn thận đặt trước mộ bia. Sư phụ, ô ô, ngài ăn đi. Dịch Thư Nguyên nhìn lên trời, thở dài, đưa tay xoa đầu tiểu đạo đồng. Cậu bé liền ghé vào lòng hắn mà khóc nức nở. Sư huynh, ô ô ô, sư phụ đi rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta xuống núi. Dịch Thư Nguyên nói, nhìn sư đệ với vẻ kiên định. Tiểu đạo đồng nức nở, ngẩng đầu lên nhìn sư huynh, không hỏi gì thêm. Dù sao hắn không có nơi nào để nương tựa, đi đâu thì theo đó. Rời khỏi ngôi đạo quán đã sống bao nhiêu năm, Dịch Thư Nguyên mang theo sư đệ thành linh, mang theo ít lương thực và số tiền ít ỏi mà lão đạo nhân để lại, xuống núi. Rõ ràng nơi này không phải là Đại Dung, ít nhất Dịch Thư Nguyên đã qua hơn 20 năm mà chưa từng nghe nói đến cái tên Đại Dung. Dịch Thư Nguyên cùng sư đệ không ngừng lên đường, đôi khi dừng lại nghỉ ngơi một chút, có lúc làm việc vặt, có khi lại tham gia một ít nghi thức để kiếm sống. Dịch Thư Nguyên có thể chịu được mệt nhọc, nhưng sư đệ Thanh Linh còn nhỏ, không chịu nổi đói, có lúc cậu phải dừng lại nghỉ ngơi. Thanh Linh từng hỏi sư huynh họ đi đâu, tại sao lại vội vã như vậy, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ im lặng trả lời, đi đến nơi cần đi, tìm đến người cần tìm. Mấy tháng sau, một ngày, Dịch Thư Nguyên và Thanh Linh cuối cùng cũng đến được một ngôi làng bên bờ sông. Vừa đến nơi, Dịch Thư Nguyên đứng ở cửa làng, bấm tay tính toán một lát rồi bắt đầu chậm rãi đi vào. Ai ai ai, sư huynh, chờ ta với. Thanh Linh vội vàng đuổi theo, nhưng thấy sư huynh chạy nhanh quá, hành lý vội vã rơi lại, cậu liền quay lại nhặt. Khi cậu đuổi kịp, Dịch Thư Nguyên đã đi rất xa, những thứ hành lý cậu xách cũng gần như không thể cầm nổi. Sư huynh, người chạy nhanh thế làm gì? Tiểu đạo đồng chết móc một câu, rồi nhìn sang sư huynh, lại thấy hắn đang nhìn vào một gia đình trong sân, nơi đó có khá nhiều thôn dân tụ tập xung quanh. Ô ô ô ô ô ô ô ơi, tiếng khóc nỉ non vang lên từ bên trong, khiến mọi người ngoài thôn đều trở nên phấn khích. Xin xin, thanh âm to như vậy chắc chắn là có chuyện vui. Cung hỷ cung hỷ cung hỷ a, chúc mừng Lương Sinh. Dịch Thư Nguyên tiến lại gần, Tiểu Đạo Đồng tò mò đi theo sát. Nguyên lai là bên trong đang sinh con. Sư huynh đệ nhìn qua cửa sân, bên trong có nhiều người, còn có một vài chiếc ghế băng bể mồi. Cạnh một căn phòng có một người đàn ông trung niên, mặt khắc khổ nhưng hiện rõ sự vui mừng, đang cùng đồng nhân trò chuyện. Thanh Linh nhìn sư huynh, rồi lại nhìn vào trong viện. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh. Dịch Thư Nguyên thở dài, không nói gì. Bên trong viện, Hỷ Lương Sinh vô cùng phấn khích, niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên mặt, hẳn là vui mừng hơn người bình thường sinh con bao nhiêu. Cuối cùng cũng sinh được, ta Hỷ Lương Sinh có con rồi, ta cũng có con, ta cũng có con, ta cũng có con. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nói cái gì vậy? Đương nhiên là ngươi có thể có con rồi, không biết là con trai hay con gái nhỉ? Lương Sinh, ta nghe tiếng khóc lớn như vậy, chắc là con trai. Hỷ Lương Sinh vui mừng đến run rẩy, vội vàng đáp, đều tốt, chỉ cần mẹ tròn con vuông, trai hay gái đều được. Ha ha ha, Lương Sinh, ngươi có thể chịu được khí này, bây giờ ngươi cũng là phụ thân rồi. Ha ha ha ha, Lương Sinh này như là một người cha tốt. Linh Vọng từ bên kia không khỏi lên tiếng, sư huynh làm cha thật là vui vẻ. Ừm, hắn đương nhiên rất vui vẻ. Dịch Thư Nguyên thở dài lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, nếu như thế thì cứ như vậy đi. Lúc này có người khiêng một sọt cá lớn vội vã chạy tới, trong giỏ có một con cá lớn với cái đuôi lộ ra ngoài đang dãy giụa. Lương Sinh, Lương Sinh, ta nghe thấy động tĩnh bên này, mang cho ngươi cái này, một con cá thanh lý lớn, đúng dịp chúc mừng các ngươi. Hoắc, con cá lớn thế này thật à? Cá lớn như vậy sao? Bao nhiêu cân vậy? Đâu chỉ vậy, nên phụ giúp một tay, ta không vác nổi, đập chết nó đi. Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ động, vội vàng chạy tới. Ây sư huynh, khi mọi người trong sân đang vui mừng thì một vị đạo nhân bước vào, và ngay khi mở miệng, thanh âm của ông ta vượt lên trên tất cả mọi người. Bần đạo cảm thấy nơi đây có khí vui, gặp hỉ khí bốc lên, biết chắc chắn có chuyện vui, chuyến tới để chúc mừng, bần đạo xin chắp tay. Thôn dân nhìn vị đạo nhân, thấy y mặc quần áo cũ kỹ, có vài chỗ vá, giống như một người hành khất lang thang bốn phương, nhưng diện mạo của ông ta lại rất trang nghiêm, khí độ chắc tuyệt. A, à, đa tạ đạo trưởng. Lương Sinh cười vái lễ, đang định nói gì thì Dịch Thư Nguyên lại chỉ vào sọt cá dưới đất. Con cá này có thể lớn được như vậy thật không dễ dàng, cũng là điều hiếm có. Hôm nay nó đến đây có lẽ là muốn đến chúc mừng, ai ngờ lại bị kéo lên bờ. Hôm nay là ngày vui, không nên vì thế mà lấy đi mạng sống của nó. Nghe vậy, người câu cá không khỏi tỏ ra bất mãn. Đạo nhân này nói gì mà mê sảng vậy? Đạo nhân à, chẳng phải là gà vịt thịt cá cũng không thể ăn sao? Bọn chúng cũng có thể coi là chúc mừng sao? Ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười nhìn người câu cá và Lương Sinh, không giết chúng nó thì tốt nhất, nhưng con cá này có chút đặc biệt, có lẽ là một sinh linh. Thế này đi, tôi sẽ ra một lượng bạc mua lại nó có được không? Một lượng bạc, một lượng bạc trong mắt người thôn là một khoản tiền không nhỏ. Tuy vậy họ vẫn nghi ngờ nhìn đạo nhân, có người lại nhìn về phía Tiểu Đạo Đồng đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt lo sợ không dám tiến lại gần. Có vẻ hai người này là cùng một nhóm. Ngươi, ngươi có một lượng bạc, nhìn xem có phải tôi giống như không có tiền không? Dịch Thư Nguyên cười, từ trong ngực lục lọi ra một ít bạc vụn, mở tay ra, trước đây làm pháp sự vừa vặn có chút tiền, giờ dùng để mua con cá này, mọi người thấy thế nào? Thật là có bạc đấy. Bán đi, bán đi, một lượng bạc có thể mua bao nhiêu cá trên chợ phiên? Người này, ngươi không phải đã đưa cho Lương Sinh rồi sao? Tôi bán lại rồi mua cá cho hắn. Đạo nhân, sọt cá cũng cho ngươi. Người câu cá liền lên tiếng. Dịch Thư Nguyên nhìn Lương Sinh một cái, không nói thêm gì, trực tiếp đưa tiền cho người câu cá, rồi đưa tay nhấc sọt cá lên. Ôi, đạo nhân này nhìn gầy vậy mà sức lực không nhỏ. Mọi ánh mắt trong sân đều bị đạo nhân và con cá thu hút, ngay cả Lương Sinh cũng vậy, chỉ là có lẽ anh cũng không chú ý tới phòng nữa. Lúc này bà đỡ mở cửa, cung hỷ cung hỷ, mẫu tử bình an, sinh được một cậu bé. Ách, đây là... Bà đỡ nhìn quanh, không khí có chút kỳ lạ, mới phát hiện ra đạo nhân đang bưng một sọt cá lớn, trong đó còn có một con cá to nghìn ngả. Dịch Thư Nguyên cười gật đầu với Lương Sinh và mọi người, rồi bưng sọt cá ra khỏi sân. Ai, đạo nhân này, ngươi mua cá khô hay gì vậy? Bần đạo đi phóng sinh. Dịch Thư Nguyên nói xong bước ra khỏi sân, những người trong sân đều đứng ngẩn ra, nhiều người trong thôn bắt đầu chọn đi theo. Dịch Thư Nguyên không mang theo gùi, cũng không chọn mang theo đồ vật nặng vài chục cân, mà chỉ giơ tay đi, một đường đi theo thôn đạo hướng bờ sông. Trong lúc đi, giỏ cá đại lý ngư bên cạnh liên tục động đậy, âm thanh lạch cạch lạch cạch rất gấp gáp, như thể con cá lớn ly thủy đã lâu không chịu nổi, sắp sửa chịu đựng không nổi nữa. Khi Dịch Thư Nguyên đến bờ sông, tại một bậc đá ven bờ, Ông đặt sọt cá xuống nước, rồi chậm rãi nhìn đổ sọt. Giang huynh à, Giang huynh, là ngươi sao? Sao ngươi lại xui xẻo thế này? Ngay cả cá cũng bị sa sút đến mức này. Dịch Thư Nguyên nhìn cảnh con cá suýt chết tại bờ sông, cảm thấy không khỏi buồn cười. Tựa hồ ngay cả con cá lớn trong giỏ vì bị dọa đến cũng bị ảnh hưởng đến, Nghe được những lời của ông, con cá lớn lập tức im lặng, không tiếp tục vùng vẫy nữa, mà từ từ bơi về phía Hà Trung. Vây cá cũng ngừng động đậy một lúc, rồi mới từ từ rời khỏi sọt cá. Ba ba ba ba ba. Con cá lớn lại hướng Dịch Thư Nguyên phun ra một trận bong bóng. Dịch Thư Nguyên dường như đang suy nghĩ về ý nghĩa của việc này, rồi mới nửa đoán nói: Ta muốn ngươi đừng quên sơ tâm, nhưng ta nghĩ ngươi ít nhất phải là một con cá, như vậy coi như xong đi. Con cá lớn xoay người bơi về phía Hà Trung, quay đầu bơi hai vòng, ào ào ào, bọt nước văng lên, và sau đó con cá đại lý ngư đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những gợn sóng trên mặt nước, giống như có một người vừa lặn xuống. Thực sự là phóng sinh, người câu cá lầm bầm có chút không thể tin được. Những người trong thôn đứng sau cũng bắt đầu nhìn nhau và nghị luận: mua cá bằng một lượng bạc rồi lại thả đi như vậy, đạo nhân này thật là có chút đặc biệt. Thanh Linh mang theo một đống đồ đạc chạy tới bờ sông xem, rồi nhìn Dịch Thư Nguyên: sư huynh, ngươi làm gì mà thả vậy? Ta thật muốn ăn cá, hẳn là sẽ có cá để ăn. Dịch Thư Nguyên trả lời, rồi nhìn về phía những người trong thôn phía sau. Mặc dù Hỷ Lương Sinh không đi cùng, nhưng một số thân quyến của họ đang ở phía sau. Lúc này ông cũng cười nói: con cá này coi như là vì đứa bé mới sinh mà phóng sinh, cũng coi là cầu phúc cho bé mới sinh. Hy vọng các thôn dân nếu như câu được lại thì có thể để nó sống, đừng ăn nó. Có người chần chừ, cũng có người đồng ý. Đạo nhân này nói rất có lý, nếu tôi câu được chắc chắn tôi sẽ thả nó, nhưng các người đâu có câu cá. Được rồi, được rồi, dù sao tôi cũng đã nhận tiền rồi, nếu lại câu được tôi cũng sẽ thả. Dịch Thư Nguyên chắp tay với những người câu cá, rồi tiếp nhận rất nhiều hành lý từ Thanh Linh. Đứa trẻ này mang theo rất nhiều đồ đạc, đuổi theo cũng vất vả lắm. Khi những người thân của Hỷ Lương Sinh gặp đạo nhân, dường như họ không cảm thấy gì đặc biệt, liền mời bọn họ vào nhà làm khách. Dịch Thư Nguyên tất nhiên không từ chối và cùng đám người đi đến nhà Hỷ Lương Sinh. Nghe nói đạo nhân ấy thả cá lớn cầu phúc cho đứa trẻ mới sinh, ban đầu Hỷ Lương Sinh rất cảm kích, cho rằng đạo nhân có đạo pháp thần kỳ, liền mời ông ấy về nhà dùng cơm. Dịch Thư Nguyên dĩ nhiên không từ chối, thậm chí còn mong muốn ở lại qua đêm trong thôn, và có người đồng ý. Tuy nhiên, bữa tối được tổ chức tại nhà ăn mừng. Ngoài trừ sản phụ đang ở trong phòng cùng với đứa trẻ không tiện ra ngoài ăn, tất cả mọi người, bao gồm hai đạo nhân, đều ngồi chung một bàn. Quả nhiên như Dịch Thư Nguyên đã nói với Thanh Linh, trên bàn có cá, và người câu cá đã mua vài con để đưa đến, một con được kho, còn lại nấu thành canh cho sản phụ để lợi sữa. Hỷ Lương Sinh sau khi hầu hạ vợ ăn uống xong, mới ra ngoài trò chuyện với cha mẹ và đạo nhân. Đạo trưởng, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Hỷ Lương Sinh hỏi. Không có gì, chỉ là bần đạo và sư đệ gặp nhau sau khi xuống núi. Dịch Thư Nguyên trả lời, rồi quay sang Hỷ Lương Sinh nói tiếp. Mừng huynh đài, giờ đây ngươi có điều gì tâm nguyện không? Ha ha, có gì mà tâm nguyện, chỉ mong nuôi con dạy con, hiếu kính phụ mẫu, chăm sóc vợ con, sống một cuộc sống bình yên. Ta luôn cảm thấy thời gian này thật khó có được, thực sự quá hiếm hoi. Hỷ Lương Sinh nói, rồi đột nhiên nhận ra mình hơi thất thần, vội vàng nâng bầu rượu lên. Tới, đạo trưởng, mời uống rượu. Phụ thân, lại uống ít thôi. Ôi, hôm nay là ngày vui, cứ tự nhiên đi, mọi người vui vẻ ăn uống. Tiểu đạo đồng Thanh Linh cũng ăn đến miệng đầy mỡ, cười không ngừng. Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười liên tục chúc phúc, nhưng hắn có thể cảm thấy lúc này Hỷ Lương Sinh vẫn còn xa phương Thốn Sơn. Ăn xong, Dịch Thư Nguyên dẫn Thanh Linh sang nhà hàng xóm, không ngủ lại tại nhà mừng. Đêm khuya, Thanh Linh vẫn vui mừng quậy phá trên giường, lâu rồi không ngủ trên giường chiếu sạch sẽ, hôm nay có thể ngủ thật ngon rồi. Sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì, mau ngủ đi ân. Thanh Linh thổi tắt đèn, phòng tối dần. Tiểu đạo đồng hình như nhanh chóng ngủ thiếp đi. Dịch Thư Nguyên cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thiên đạo với ma kiếp mà nó gây ra quả thật khó lường, biến hóa khôn lường, lần này còn lớn hơn trước đây rất nhiều. Thật ra so với lần trước, sự xuất hiện của Tiết Mãng và Bằng Tuyết dường như dễ đối phó hơn, nhưng lần này hai. Dịch Thư Nguyên thở dài. Thanh Linh nghe thấy liền mở miệng hỏi, sư huynh, người còn chưa ngủ sao? Tiểu hài tử không nên thức đêm, nhanh ngủ đi. Chính mình tâm thần quá mạnh, lấy thiên ma biến dư lực cũng can thiệp vào ma cảnh, kết quả bị điên nhiều năm, nhưng cũng không phải là không có chút sinh cơ. Dịch Thư Nguyên thở dài, nhớ lại quãng thời gian khó khăn của mình. Trước khi tỉnh lại trong đạo quán, hắn định từ biệt sư phụ, nhưng sư phụ lại gặp đại nạn sắp tới, phải thu xếp mọi việc rồi mới dẫn sư đệ xuống núi. Cả quãng đường hắn gần như đã mất 2 năm để tỉnh táo lại. Những việc này vốn dĩ không thể tránh khỏi, bởi vì Dịch Thư Nguyên không thể không để ý đến. 2 năm qua, Hỷ Lương Sinh đã kết hôn và có con. Đối với Dịch Thư Nguyên, đó là một niềm vui lớn, niềm hạnh phúc quá lớn đối với người từng là thái giám như hắn trong kiếp trước. Diệp Thư Nguyên cảm thấy mình đã chậm một bước và hiện tại gần như không thể làm gì được nữa. Giang Lang cũng không nhắc lại chuyện này nữa, tự mình cầu phúc. Sư huynh, ngươi ngủ ngon quá vậy, ta chẳng thể ngủ được, Giang Lang nói. Lần này Diệp Thư Nguyên không trả lời, chỉ vờ như đã ngủ và rất nhanh chìm vào giấc ngủ thật sự. Có lẽ vì kiếp trước chịu quá nhiều thiệt thòi nên trong kiếp này Hy Lương Sinh có một gia đình hạnh phúc. 6 năm qua anh ấy sinh 3 đứa con, 2 đứa con trai ở 2 năm đầu và 1 đứa con gái vào năm thứ 6. Gia đình sống yên ổn, làm ăn phát đạt trong thôn. Dĩ nhiên Dịch Thư Nguyên không thể chỉ mãi ở trong thôn chờ đợi, vì hắn cần phải sinh sống. Vì thế hắn thường xuyên mang theo Thành Linh hoặc Vân Du hoặc làm việc giúp đỡ mọi người. Tuy vậy dù đi đâu xa, hắn ít nhất mỗi năm cũng sẽ về thăm Hỉ Gia thôn một lần, có lúc đi một lần, có lúc đi hai lần. Và trong thôn đã có nhiều người quen với vị đạo nhân này, không ít người trong thôn còn tìm đến ông để xem bói. Một năm vào mùa hè, sau 12 năm kể từ lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên đến thăm Hỉ Gia thôn, hắn lại một lần nữa đến thôn. Lần này khi đến thôn đã gần tối, và tại cửa thôn Dịch Thư Nguyên gặp lão thôn trưởng và được mời về nhà ông. Sư đệ của Dịch Thư Nguyên đang ăn cơm tại nhà trưởng thôn, còn Dịch Thư Nguyên thì mang theo một ít đồ ăn, vừa đi vừa ăn, đi dạo khắp thôn. Cuối cùng hắn đi thẳng đến bờ sông. Hỉ Lương Sinh lúc này cũng đang ngồi ở bờ sông, hoặc đúng hơn là có rất nhiều người đang ăn cơm và trò chuyện ở đây. Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn có người đang câu cá, chính là người câu cá năm xưa. A Lãng, đừng câu nữa, về nhà ăn cơm đi, một người nói. Sắp đi đây, người câu cá trả lời rồi tiếp tục câu. Phù phù, một đoàn bọt nước lớn nổi lên từ trong sông. Những người ăn cơm ở bờ sông nhìn thấy liền lên tiếng, cái bọt nước đó lớn như vậy chắc là con cá lớn đấy. Người câu cá quay lại nhìn và nói, có lẽ là con Thành Lý lớn kia, thỉnh thoảng tôi thấy nó. Con cá lớn này thật sự có linh tính, may mà năm xưa tôi không làm thịt nó, không thì tôi không biết tội lỗi lớn như thế sẽ ra sao. À, đạo trưởng, ngài cũng ở đây sao? Nghe người câu cá nói như vậy, rất nhiều người tài giỏi đều quay đầu nhìn về phía người câu cá, chú ý đến vị đạo nhân đang cầm bát cơm không biết từ khi nào đã đến. Ái, đạo trưởng, ngài đến rồi sao? Ái chào, sớm biết mời ngài tới nhà ta rồi. Khách khí, khách khí, thôn trưởng đã chiêu đãi rồi. Đạo trưởng, ngày mai ngài chắc không đi chứ? Cho con nhà ta xem cái số mệnh đi. Dễ thôi, dễ thôi, dễ thôi, còn có con trai nhà ta nữa. Ừ, nhất định sẽ xem, Dịch Thư Nguyên đáp lời rồi ngồi xuống ăn cơm. Đúng lúc Hỉ Lương Sinh ngồi bên cạnh. Lúc này Hỉ Lương Sinh đứng ngắm nhìn Hà Trung, không rõ là đang nhìn người câu cá hay là dõi theo con cá lớn nhảy lên mặt nước tạo thành những bọt nước. Lương Sinh có tâm sự gì sao? Dịch Thư Nguyên hỏi. Hỉ Lương Sinh lắc đầu không nói gì thêm. Phụ mẫu đã lần lượt qua đời, con cái cũng đã lớn, hai đứa con trai giờ đã có thể giúp đỡ công việc đồng ruộng, luôn thu hoạch tốt, gia đình vẫn duy trì không khí vui vẻ. Nhưng trong những năm gần đây, Hỉ Lương Sinh bắt đầu cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó, đặc biệt là mỗi lần gặp đạo trưởng đến thôn, ngay khi dừng lại một chút đạo trưởng lại nhanh chóng rời đi. Cảm giác đó làm cho Hỉ Lương Sinh cảm thấy càng thêm lạ lẫm, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, tâm trạng dường như phức tạp hơn. Sau một lúc lâu, Hỉ Lương Sinh bỗng nhiên hỏi, đạo trưởng, ngài xem mệnh lý rất chuẩn, phẩm hạnh cao thượng, sao lại không dừng lại ở một nơi? Với tài năng của ngài chắc chắn không khó gì, sao ngài lúc nào cũng vội vàng đi lại không ngừng như vậy? Có phải vì đang tu hành không? Dịch Thư Nguyên vừa lột một miếng cơm theo lệ ăn không nói, khi nuốt xong miếng cơm miệng sạch sẽ, ông mới mở lời trả lời, bần đạo đang tìm một con đường, có một nơi mà bần đạo luôn muốn đi nhưng nghĩ lại không thể, là nơi kỳ diệu. Là nơi nào vậy? Dịch Thư Nguyên nhìn ra mặt sông, im lặng một lúc lâu rồi như lẩm bẩm đáp một câu, Phương Thốn Sơn. Hỉ Lương Sinh nhíu mày, cái tên núi này là gì? Chưa từng nghe qua. Lần này Thành Tâm và Thanh Linh hai đạo nhân chỉ ở lại thôn một ngày rồi lại vội vã rời đi. Họ đi vội không nói đã thành thói quen, ngay cả người trong thôn cũng đã quen với dáng vẻ vội vã ấy. Thời gian trong thôn như lặp đi lặp lại, mỗi ngày đều giống nhau. Gia đình Hỉ Lương Sinh cũng sống cuộc sống đều đặn như vậy. Tuy vậy, Hỉ Lương Sinh thỉnh thoảng lại bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Tên Phương Thốn Sơn lúc đầu chỉ là một điều không rõ, Hỉ Lương Sinh cũng không mấy để tâm. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong những giấc mơ, tên Phương Thốn Sơn bắt đầu xuất hiện nhiều lần, khiến Hỉ Lương Sinh mất ngủ, trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng. Hắn bắt đầu tìm hiểu về Phương Thốn Sơn ở ngoài thôn, nhưng không tìm được kết quả. Người trong thôn nói rằng trên đời này không có nơi đó, nhưng Hỉ Lương Sinh không tin, hắn chắc chắn rằng nơi đó tồn tại. Thời gian lại trôi qua, vài năm đã qua, Hỉ Lương Sinh đã nhiều lần cùng vợ bàn bạc muốn ra ngoài tìm Phương Thốn Sơn. Cuộc sống hòa thuận trong gia đình cũng vì thế mà xảy ra nhiều lần tranh cãi. Thông thường Hỉ Lương Sinh sẽ nhượng bộ, nhưng thỉnh thoảng lại xảy ra những cuộc cãi vã lớn khiến họ phải nhờ đến sự can thiệp của người lớn trong thôn. Năm này, Diệp Thư Nguyên lại đi qua Hỉ Gia Thôn, trong lòng cảm thấy dường như Hỉ Lương Sinh đã gần đến lúc rời bỏ thế gian. Lần này, Diệp Thư Nguyên đến Hỉ Gia Thôn từ sáng sớm. Khi đi qua trước cửa nhà Hỉ Lương Sinh, ông thấy một thân hình cao lớn của Tiểu Hòa Tử đang cõng một bọc hành lý, chuẩn bị ra ngoài. Mới đến cửa, Tiểu Hòa Tử đã nhìn thấy đạo nhân trung niên, Diệp Thư Nguyên và thanh niên Thanh Linh. "A, Thanh Tâm đạo trưởng, Thanh Linh đạo trưởng, các người đến rồi sao? Lê An, người định đi đâu vậy?" Thanh Linh hỏi, rồi nhìn vào trong viện, thấy Hỉ Lương Sinh và vợ ông cùng với một thiếu niên và một tiểu nữ hài cũng đi ra. Tiểu Hòa Tử cười nói, "Cha ta suốt ngày nghĩ đến Phong Thốn Sơn, ta làm con trai phải giúp ông đi tìm." Phụ thân nói, "Có nơi này, ta tin là có, ta đi giúp phụ thân dò đường." "Được, rồi đạo trưởng, giúp ta tính một quẻ xem hành trình của ta như thế nào." Diệp Thư Nguyên nhíu mày, tay trong tay áo đã bấm một cái, trong lòng cảm thấy không rõ ràng, tính toán mơ hồ, điều này không tốt lắm để nói. Ông đáp, "Đạo trưởng, ngài khuyên hắn một chút đi, hắn chưa lấy vợ sinh con, còn đi làm gì môn đạo?" Lưu Thị nói, giọng nghẹn ngào, còn Tiểu Hòa Tử chỉ cười rồi quay đầu đi. "Nương, lấy vợ sinh con thì sao, vẫn phải ra ngoài thôi, cha ta không nói." "Ách, không nói nữa, đạo trưởng, ta đi trước." Tiểu Hòa Tử vừa nói vừa nhanh chóng đi ra ngoài, trên mặt mang nụ cười, trong lòng ẩn giấu một ước mơ, có lẽ không chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của phụ thân. Khi Tiểu Hòa Tử đi, Diệp Thư Nguyên nhìn về phía Hỉ Lương Sinh. Mặc dù Phương Thốn Sơn là nơi mà ông từng đề cập rất nhiều năm trước, nhưng rõ ràng Hỉ Lương Sinh chưa từng nhắc tới nơi này với ai. Nếu không, Diệp Thư Nguyên và sư đệ sẽ không đến đây, và vợ Hỉ Lương Sinh chắc chắn sẽ không có vẻ mặt không vui như vậy. Lần này, Diệp Thư Nguyên chỉ ở lại Hỉ Gia Thôn một đêm, ngày hôm sau liền vội vã đi. Từ lần này trở đi, ít nhất nửa năm sau, mỗi lần Diệp Thư Nguyên và sư đệ đi qua Hỉ Gia Thôn, Lưu Thị đều sẽ cầu Diệp Thư Nguyên xem một quẻ cho đại nhi tử của bà, xem liệu hắn có an toàn hay không, liệu chuyến đi của hắn sẽ kéo dài 3 năm hay sẽ có ít tin tức, hay là 1 năm rồi mất hẳn tin tức. Một lần, trong lúc Diệp Thư Nguyên đang ở nhà Hỉ Lương Sinh, lại gặp Tiểu Hòa Tử cõng bọc hành lý chuẩn bị ra ngoài. Tiếng nói từ xa truyền đến, "Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm đại ca về, có thể Phương Thốn Sơn quá xa. Nhi à, ngươi phải cẩn thận, nếu hết tiền thì nhớ về nhà. Hải Tử, ngươi yên tâm, nếu tìm không thấy thì ta sẽ quay về. Nhà đầu, phải chăm sóc tốt cho cha mẹ." Tiểu Hòa Tử nói, nhìn về phía nữ hài bên cạnh, cô bé gật đầu liên tục. "Ân, nhị ca, ngươi nhất định phải đem đại ca tìm về." Tiếng bước chân của người trong viện vang lên. Diệp Thư Nguyên đang đứng ngoài viện. Tiểu Hòa Tử thấy ông liền chắp tay chào, nhưng Diệp Thư Nguyên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với hắn. Tiểu Hòa Tử nhíu mày, không bận tâm mà tiếp tục đi về phía cửa thôn. Trên đường có rất nhiều người dân trong thôn khuyên can, cũng có người động viên. Đúng là vậy, 3 năm đã trôi qua. Lần này Diệp Thư Nguyên không đi nữa, mà quyết định ở lại huyện thành, thỉnh thoảng mới ghé qua Hỉ Gia Thôn một lần. Hai người con trai của Lưu Thị vẫn chưa trở lại, bà nhiều lần rơi nước mắt. Hỉ Lương Sinh cũng trông già đi rất nhiều. Con gái của họ vì phải chăm sóc cha mẹ, dù có nhiều người đến hỏi cưới nhưng vẫn không chịu gả đi. Ngược lại, sư đệ của Diệp Thư Nguyên, Thanh Linh, hình như lại có tình cảm với cô gái nhà Hỉ Gia Thôn, chăm chỉ đến thăm hơn cả Diệp Thư Nguyên. Một sáng sớm, khi trời còn mờ sáng, Diệp Thư Nguyên cùng sư đệ đến Hỉ Lương Sinh nhà, chuẩn bị giúp đỡ công việc trong nhà. "Linh nha, Linh nha!" Thanh Linh gọi hai tiếng, và ngay lập tức cô gái vội vã chạy ra, dùng tay che miệng hắn lại. "Xuyệt, đừng nói gì." Thanh Linh mặt hơi đỏ lên, vì hắn chưa từng chạm vào tay con gái bao giờ, huống chi là Hỉ Linh nha. Sau đó, hắn chợt nhìn thấy cô gái đeo bao tay. "Ngươi, Thanh Linh, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ta không thể cứ mỗi ngày nhìn thấy mẹ rửa mặt bằng nước mắt, nhìn thấy cha buồn bã tự trách. Ta phải đi tìm đại ca, nhị ca về, ngươi giúp ta chăm sóc cha mẹ một thời gian nhé." Ánh mắt của cô gái đầy cầu khẩn, Thanh Linh nề ra, không biết phải làm sao. "Con gái độc thân đi ra ngoài, sao có thể được, van ngươi, về sau ta sẽ gả cho ngươi." "À, ta đi cùng ngươi, cứ để ta sư huynh giúp chiếu cố là được rồi." Thanh Linh nói xong, nhìn ra ngoài viện, Diệp Thư Nguyên lúc này cũng vừa tới. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thư Nguyên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cảm nhận được gì đó, giống như có sự giác ngộ về thiên ma pháp, hiểu rõ đây chính là lúc. Quả nhiên, ngay lúc này, từ trong nhà lao ra hai người tóc đã bạc, Lưu Thị suýt ngã khi chạy đến, vội và ôm lấy nữ nhĩ. Hỉ Lương Sinh cũng lao ra trước sân, hai vợ chồng đứng chặn lại, bảo vệ con gái, "Nương, phụ thân ta." Lưu Thị đã khóc đến mức mở mắt không nhìn rõ. Chớ đi, Linh nha, ô ô ô, ngươi đừng đi." "À, lão đầu tử, ngươi nhìn đi, ngươi đã gây ra cái gì rồi? Ngươi muốn để các con của chúng ta chết hết sao?" "I know." Lưu Thị khóc đến mức máu lệ chảy ra, khiến Thanh Linh cũng rùng mình sợ hãi. Cô chỉ nhìn về phía Hỉ Lương Sinh, "Ngươi nói đi, ngươi nói đi, ngươi còn muốn đi Phương Thốn Sơn làm gì?" Hỉ Lương Sinh đứng yên, trong lòng đầy hối hận, nước mắt tuôn rơi, môi run rẩy không thể nói thành lời. Không, không được, Linh Nha, đừng đi. Ngoài cửa viện, Dịch Thư Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Dọc theo con đường ven sông, cái đại lý ngư quấy động mặt nước, nhưng lại như thể máu nước đã nhạt dần đi. Chỉ trong chốc lát, tất cả cảnh vật như bị lửa thiêu đốt thành tro tàn, mọi thứ trong nháy mắt tan biến thành hư vô. Dịch Thư Nguyên mở mắt ra, trước mắt là trong động phủ. Giang Lăng loạn trạng bước đi, vẻ mặt mơ hồ, nhìn xung quanh một lúc, rồi nghe thấy tiếng khóc phía sau, hắn đột nhiên quay đầu lại. Dịch Thư Nguyên cũng quay lại nhắm mắt, lòng nghẹn ngào, đó chính là Trương Lương Hỷ. Ô, ô ê, ô ê, a ê, tiếng gà gáy vang lên từ xa. Báo hiệu bình minh sắp đến, nhưng khoảng cách với thời khắc đó vẫn chưa đầy một khắc.